con mắt nhìn chằm chằm vào tới Hồng Mang, cũng không có lộ ra sợ hãi chi sắc, ngược lại là tràn đầy hứng thú. Trong mắt hắn, cái này huyết thần tướng có lẽ là có một viên càng lớn huyết tinh. Là hạng nào tiểu nhân dám giết ta huyết thần? Một đạo xé rách thanh âm nổ vang, huyết mang chậm rãi đình trệ tại Tiêu Viêm trước mặt, thân ảnh dần dần ngưng thực, cũng rốt cuộc bị thấy rõ. Bị ba tên chín sao huyết quái xưng là huyết thần tướng, toàn thân cũng là huyết hồng chi sắc, bất quá tướng so với chúng nó, này huyết thần tướng thân thể càng thêm huyết hồng, còn mang theo một tia thông thấu cảm giác, thân thể giống như thủy tinh rèn đúc, hai con người càng là như là hai viên huyết hồng thủy tinh. Mi tâm chỗ còn có một đạo huyết mang hiện ra nhàn nhạt hồng sắc quang vượng, Tiêu Viêm nhìn thấy, khóe miệng lộ ra một vệt ý cười. Cái này mai huyết tinh ngược lại là lớn hơn nhiều a. Tiêu Viêm cười nói, huyết thần tướng ánh mắt trầm xuống, nó tự nhiên rõ ràng Tiêu Viêm nói, nắm chắc quả đấm, bốn phía nước biển đều là co rụt lại, phát ra ủng ục thanh âm. Vô tri nhân loại, muốn chết. Huyết thần tướng giận quát một tiếng, thân hình oanh một tiếng, ở trong nước cũng như đạn pháo bắn ra, xông về Tiêu Viêm. Ta ngược lại muốn xem, cái này huyết thần tướng so với lên cái kia ba tên phế vật, nhiều bao nhiêu năng lực. Tiêu Viêm nhìn xem xông tới huyết thần tướng, thân hình hơi hơi trầm xuống một cái, giơ bàn tay lên, bốn phía nước biển lập tức bắt đầu rung động dữ dội. Tiên nguyên khí tuôn trào ra, tại Tiêu Viêm trên bàn tay cấp tốc tụ tập, chợt, Tiêu Viêm bàn tay biến thành xanh ngọc, tản mát ra như bạch ngọc vầng sáng. Vậy liền nếm thử ta đại thiên tạo hóa trưởng, Tiêu Viêm một trưởng vỗ ra, một cái to lớn quang trưởng cấp tốc ngưng tụ mà ra. Phía trên tản ra ngũ thải ban lan, cự trên lòng bàn tay còn có thể rõ ràng nhìn thấy vân tay giống như cảm nhận, giống như chân thực bàn tay. Bây giờ thực lực tăng lên tới 9 sao hậu kỳ Tiêu Viêm, lại trải qua tử thần hư linh tháp tầng thứ tư hư vô mộng ảo cải tạo, cái này đại thiên tạo hóa trưởng uy lực đã là có thánh giai đấu kỹ cường độ. Nước biển bị ép bốc lên vô số tinh mịn bong bóng, càng là đánh ra từng vòng cường đại hải lưu. Huyết thần tướng cũng là duỗi ra huyết trưởng, lập tức bỗng nhiên vỗ. Xuất hiện một cái dĩ nhiên cùng loại Tiêu Viêm đại thiên tạo hóa trưởng huyết trưởng, cùng Tiêu Viêm đại thiên tạo hóa trưởng đánh vào cùng một chỗ. Bạn đang nghe truyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và đăng ký kênh ngay nhé. Chương 1001, Tà huyết thần tướng. Hai trưởng đối kháng cùng một chỗ, lập tức phát ra ầm ầm tiếng vang, chợt hai trưởng đều tại nhìn chăm chú phía dưới băng tán mà đi, một trưởng này lại bất phân cao thấp, ai cũng chưa từng chiếm thượng phong, cũng chưa từng rơi hạ phong. Cũng có chút năng lực, dĩ nhiên có thể chống đỡ ta đại thiên tạo hóa trưởng, xem ra lại so với cái kia ba tên phế vật mạnh hơn nhiều. Tiêu Viêm có chút kinh dị, huyết thần tướng biểu hiện so hắn tưởng tượng bên trong mạnh hơn một chút. Nhân loại nhỏ bé, đừng có quá cản rỡ, người đã dám hạ biển cũng coi như có mấy phần thực lực, bất quá rất không may, hôm nay chính là ngươi hải dương hành trình ngày cuối cùng, chết tại ta tạo huyết thần tướng trong tay cũng coi là ngươi đầy đủ vinh hạnh. Huyết thần tướng hừ lạnh nói, ta huyết thần tướng. Danh tự ngược lại thật sự là đủ thổ, bất quá muốn ta chết, chỉ sợ ngươi còn không có tư cách này. Tiêu Viêm chậc chậc một chút, không gọt nói, ngược lại cũng không phải Tiêu Viêm kiêu ngạo, mà là cái này huyết thần sẽ tại Tiêu Viêm trước mặt xác thực không có quá nhiều cảm giác nguy cơ. Ngươi cuồng vọng loại, vậy liền để ngươi xem một chút 9 sao đỉnh phong có đủ hay không tư cách. Ta huyết thần tướng giận quát một tiếng, hiển nhiên là bị Tiêu Viêm ngôn ngữ hoàn toàn cho chọc giận, sau khi nói xong, liền quay đầu. Một trưởng vỗ chết mấy chục con 8 sao huyết quái, nổ tung huyết vụ liền thuận theo tà huyết thần tướng mi tâm huyết tinh dũng mãnh lao tới, mà tà huyết thần tướng khí tức cũng là cấp tốc kéo lên, thật đạt đến 9 sao đỉnh phong. Tiêu Viêm phát hiện, những này huyết tinh bản chất dĩ nhiên là dùng tiên nguyên khí tạo thành, mà những này huyết quái càng mạnh, huyết tinh cũng lại càng lớn, ẩn chứa tiên nguyên khí cũng càng nhiều, bọn chúng cũng chính bởi vì có thể thông qua huyết tinh hấp thu hải dương màu vàng óng bên trong tiên nguyên khí, thực lực mới sẽ trở nên như thế cường hãn. Những này 8 sao huyết quái đối với Tiêu Viêm đến nói, hoàn toàn chính xác không chịu nổi một kích, nhưng đổi lại trong hải dương cái khác chủng tộc, nhưng lại là coi là chuyện khác, những này huyết quái bản thân cũng không yếu, mà là Tiêu Viêm quá mạnh, đem bọn nó lộ ra quá yếu. Số lượng khổng lồ 8 sao huyết quái, đối với nhân ngư tộc thế nhưng là tạo thành sự đả kích không nhỏ cùng tổn thương. Tà huyết thần tướng thân thể cũng là chớp mắt bị huyết khí bao trùm, huyết khí tại thân thể bên ngoài cấp tốc ngưng tụ trở thành một bộ huyết khải. Bộ dáng nhìn ngược lại là so với trước đó ba cái kia 9 sao huyết quái cao không chỉ một cấp bậc mà thôi. Tiêu Viêm cũng tại tà huyết thần tướng trên thân cảm nhận được không tầm thường chấn động. Dù sao cái này tà huyết thần tướng thực lực đạt đến 9 sao đỉnh phong, so Tiêu Viêm 9 sao hậu kỳ còn có mạnh. Tà huyết thần tướng trên mặt huyết khí dâng lên, có chút há miệng ở giữa, có hai đạo huyết khí treo ở bên miệng, nhìn xem Tiêu Viêm, thân thể có chút cong lên, cánh tay cùng lớn cánh tay hướng sau lưng siết chặt, nắm đấm vừa thu lại,

người cá trong tộc, Thiên Ngưng còn tại bọn hắn rời đi địa phương đứng lặng, từ đầu đến cuối đều đang ngó chừng Tiêu Viêm rời đi cái hướng kia. Còn chưa có trở lại sao? Thiên Ngưng hỏi một cái vừa mới đi tuần tra người cá hộ vệ, người cá hộ vệ ôm quyền, sau đó thở dài chậm rãi lắc đầu. Công chúa, bọn hắn coi như mạnh hơn, nhưng những huyết quái kia số lượng không rõ, huống hồ càng khác thường hơn thường cường hãn huyết quái tỏa chấn, chỉ sợ. Bọn hắn chủ quan, một tên tóc ban trắng lão giả trên mặt lộ ra ai thán chi sắc, người này quần áo cao quý, hiển nhiên cũng là trong tộc một trưởng lão một trong. Đừng nói nhảm, công tử chính là đại tế ti chỉ, bọn hắn nhất định có thể trở về. Thiên Ngưng lông mày hơi nhíu nhăn, ánh mắt bên trong vẫn còn có chút lấp lóe chi sắc, mặc dù trưởng lão nói lời Thiên Ngưng không nguyện ý tiếp nhận, nhưng là hoàn toàn chính xác có mấy phần đạo lý, Tiêu Viêm tùy tiện tiến đến, tự nhiên là vô cùng nguy hiểm. Công chúa, ngươi trở về nghỉ ngơi đi, ta ở đây trông coi liền tốt. Trưởng lão nhìn xem Thiên Ngưng cháy bỏng bộ dáng, liền là có chút lo lắng nói, Thiên Ngưng lắc đầu. Đa tạ thời tử trưởng lão hảo ý, ta nhất định muốn ở chỗ này tự mình chờ công tử trở về. Nếu là không về nữa, ta liền muốn đi tìm hắn. Thiên Ngưng thần sắc nặng nề nói, ngữ khí không có một tia trò đùa chi ý, chỉ cần Tiêu Viêm như thật không về, Thiên Ngưng liền thật muốn đi tìm, cho dù biết rõ vô cùng nguy hiểm, nhưng Tiêu Viêm là bởi vì nàng mới đi mạo hiểm, Tiêu Viêm dày tình, nàng cũng sẽ không mỏng nghĩa. Không chỉ có là Thiên Ngưng đang chờ đợi, người cá tộc nơi này hội tụ một đám người lớn, đều đang đợi, Tiêu Viêm bọn hắn làm người ngư tộc chiến đấu sự tình đã là bị truyền ra, vô số người cá tộc chiến sĩ đều tại mong mỏi đám người này trở về, là bởi vì bọn họ xuất hiện, trực tiếp đánh tan 2 vạn con 8 sao huyết quái, còn giết chết 1 vạn con, kinh khủng như vậy sức chiến đấu, trực tiếp cứu vãn chỉnh cá nhân ngư tộc, càng là làm người ngư tộc mang đến hy vọng. Như là trước kia không có Tiêu Viêm bọn hắn xuất hiện, mặc cho bọn chúng tràn đầy thương binh quân đội, sức chiến đấu càng là trên phạm vi lớn giảm mạnh, người cá vương lại bị trọng thương, tức chính là có thể tạm thời đem đánh lui, tối thiểu cũng phải bỏ ra cái giá không nhỏ. Nhưng mà Tiêu Viêm xuất hiện thì là trực tiếp thay đổi chiến cuộc, trực tiếp đem đánh tan, miễn đi người cá tộc tai nạn. Ai nếu là hạo kiếp trước đó, chúng ta ngư tộc rất có cường giả đại năng, nơi nào sẽ bị mấy cái chỉ là huyết quái bắt buộc đến tình cảnh như thế a? Thời tử trưởng lão thở dài một hơi, ánh mắt lộ ra hồi ức chi sắc, khi đó hắn vẫn là cái còn nhỏ, thấy tận mắt người cá tộc cường đại thời điểm, bây giờ lại gặp được suy yếu thời điểm, vinh quang qua, mới cảm thấy không chịu nổi cùng nhỏ yếu, giữa hai bên tương phản làm cho người khó mà tiếp nhận. Thời tử trưởng lão, đại tế ti nói, chỉ muốn công tử xuất hiện, người cá tộc liền có hy vọng, đấu đế đại lục liền có hy vọng, ta tin tưởng, chúng ta sẽ lại lần nữa quật khởi. Thiên Ngưng nói nghiêm túc, trước đó nàng cũng không tin đại tế ti lưu lại tiên đoán, nhưng là theo Tiêu Viêm xuất hiện, nhìn xem Tiêu Viêm nhẹ nhõm diệt đi 1 vạn con huyết quái, tùy ý giết chết 9 sao huyết quái thời điểm, Thiên Ngưng thật tin. Không chỉ có như thế, mà lại nàng còn có thể tại Tiêu Viêm trên thân cảm nhận được một loại cường đại ý chí. Dạng này ý chí phảng phất chỉ cần nhìn một chút Tiêu Viêm con mắt liền có thể cảm nhận được, một loại không có gì sánh kịp lực lượng, để Thiên Ngưng trong lòng thật tin tưởng cái này cái nam nhân, chính là Chúa cứu thế. Chờ đợi thời gian luôn luôn dài dằng dặc mà tra tấn người, rốt cục, trong nước truyền đến ầm ầm tiếng vang, Thiên Ngưng lập tức thần hồn chấn động, nhìn về phía thanh âm truyền lại tới cái hướng kia, sau một lát, chính là nhìn thấy mấy vệt cầu vồng xuyên phá nước biển chậm chậm mà tới. Bạn đang nghe truyện tại VOV nghe là mê. Nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và đăng ký kênh ngay nhé. Chương 1006, băng bó một chút. Rốt cục trở về rồi sao? Thiên Ngưng nhìn xem cái này mấy thân ảnh xuất hiện, trong lòng khối cự thạch này có thể mới chậm rãi để xuống, trên mặt vẻ mặt ngưng trọng chậm rãi tán đi. Thân mang một thân lụa mỏng, tại người cá tộc đặc biệt bọt khí bên trong, đuôi cá đều hóa thành 2 chân, nhìn cùng nhân loại cũng không khác biệt, Thiên Ngưng dáng người như 3000 tơ lụa, mềm mại tinh tế, cho người ta một loại nhu hòa cảm giác thoải mái, tinh xảo tiểu xảo ngũ quan càng làm cho người cảm thấy như thế dung nhan ngay cả trời cũng muốn màu nhạt mấy phần. Theo mấy thân ảnh chậm rãi tới gần, Thiên Ngưng cũng xác nhận người tới chính là Tiêu Viêm một đám, lập tức sai người mở ra vòng phòng hộ. Chợt, Tiêu Viêm một đám lần lượt bay vào, Khiếu Chiến vừa thấy được Thiên Ngưng, đặc biệt là Thiên Ngưng thời khắc này đuôi cá hóa thành 2 đầu tiêm tiêm đùi ngọc xanh thẳm thủy nộn, Khiếu Chiến gương mặt đỏ lên. Biệt một chút lập tức rời ánh mắt, nhưng một lát sau lại nhịn không được lại lần nữa ngắm tới. Ngay tại Khiếu Chiến lặng lẽ rình coi thời điểm, phong bạo đầu lập tức xuất hiện tại Khiếu Chiến trước mặt, con mắt gắt gao nhìn xem Khiếu Chiến con mắt, giống phát hiện đại lục mới đồng dạng, Khiếu Chiến thấy hành vi của mình bị phong bạo phát hiện, lập tức mặt mo đỏ ửng. Khiếu Chiến, ngươi đang nhìn cái gì đâu? Như thế chuyên chú, phong bạo lập tức cười trêu chọc nói. Không có gì a, ta, cái gì cũng không thấy. Khiếu Chiến lúc này nói chuyện đều trở nên lắp ba lắp bắp hỏi, có chút không biết làm sao, lúng túng gãi đầu một cái. Phong Bạo nghiêng đầu sang chỗ khác, liền thuận theo Khiếu Chiến ánh mắt nhìn lại, chỉ thấy được Thiên Ngưng hai đầu chân trắng trần trụi trong không khí, nhìn qua thật có chút câu hồn. Nha, phong cảnh không tệ a, Khiếu Chiến, ngươi thật là biết chọn địa phương nhìn a. Phong Bạo phảng phất đã nhận ra cái gì lại lần nữa trêu chọc nói, lập tức chọc cho bên cạnh Nam Nhĩ Minh đều khì khì một tiếng bật cười, chỉ có Long Ý một mặt ngốc trệ, không biết nguyên cớ, mà Tử Ảnh thì là trợn nhìn hai người một chút. Thấp kém, Tử Ảnh lạnh lùng nói, liền tự mình đi hướng một bên khác. Xem đi, bị khinh bỉ đi, ngươi nhỏ Tử Ảnh có thể là tức giận, còn không nhanh đi dỗ dành. Khiếu Chiến lập tức cười trên nỗi đau của người khác nói, Phong Bạo nâng tay lên hung hăng cho Khiếu Chiến đầu một cái bạo lật, Khiếu Chiến ngược lại xem thường, miệng bên trong phát ra hừ hừ thanh âm, vô cùng đắc ý. Phong Bạo thì là lại hấp tấp đi theo Tử Ảnh sau lưng đi. Tiêu Viêm ngược lại là không nhìn mấy người vui đùa ầm ĩ, cũng là quen thuộc, huynh đệ ở giữa cãi nhau ầm ĩ tổng là có thể để bầu không khí trở nên nhẹ lòng một ít, Tiêu Viêm thấy này cũng chỉ là bất đắc dĩ cười cười, lập tức liền đi hướng Thiên Ngưng. Tiêu Viêm công tử, lần này tiến đến ngươi đã hoàn hảo. Thiên Ngưng lập tức lo lắng đánh giá Tiêu Viêm trên thân, quan tâm chi ý không cần nói cũng biết, Khiếu Chiến nhìn thấy Thiên Ngưng quan tâm như vậy Tiêu Viêm, lập tức đưa tới, giơ cánh tay lên đưa tới Thiên Ngưng trước mặt, trên cánh tay hơi khô cạn vết thương, chiến đấu bên trong cũng khó tránh khỏi thụ một chút vết thương nhỏ. Công chúa, Tiêu Thiếu không có việc gì, thế nhưng là ta thụ thương. Thật là nghiêm trọng a. Khiếu Chiến một mặt tội nghiệp dáng vẻ nhìn xem Thiên Ngưng, nhìn xem đột nhiên nằm ngang ở trước mặt cánh tay kỳ lân Tiêu Viêm sững sờ, chợt tức sạm mặt lại nhìn xem Khiếu Chiến, trong lòng thầm nghĩ, Khiếu Chiến khi nào trở nên yếu ớt như vậy? Có đúng không, để ta xem một chút. Thiên Ngưng cũng không có cố kỵ lập tức cũng đưa tới, mảnh khảnh ngón tay ôn nhu cầm Khiếu Chiến cánh tay, theo tốc thẳng vào mặt ôn nhu hương khí, để Khiếu Chiến toàn thân run lên, cả người đều xốp giòn. Vết thương đã khô cạn, bất quá vẫn là băng bó một chút tương đối tốt, tộc ta có rất đặc biệt dược cao, đối ngoại tổn thương rất có hiệu quả, mà lại sẽ không lưu lại vết sẹo. Thiên Ngưng thật 10 phần nghiêm túc bắt đầu cho Khiếu Chiến xử lý vết thương, thận trọng cho Khiếu Chiến bôi chết lấy dược vật, Khiếu Chiến mắt không chấp nhìn trước mắt ôn nhu vì chính mình băng bó vết thương mỹ kiều nương, phảng phất liền đang nằm mơ. Tê miệng vết thương truyền đến nóng bỏng cảm giác, bất quá cũng không có hấp dẫn Khiếu Chiến lực chú ý, vẫn như cú một mặt hoa si chằm chằm lấy người trước mắt. Chỉ thấy được những vết thương này lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu chậm rãi khép lại, nghe được Khiếu Chiến lạnh tê, Thiên Ngưng lập tức ngẩng khuôn mặt nhỏ lo lắng nhìn xem Khiếu Chiến. Đau không? Thiên Ngưng nhẹ nhàng hỏi, bị Thiên Ngưng chăm chú nhìn Khiếu Chiến mặt mo đỏ bừng, cười ngây ngô cái này gãi đầu một cái. Không, không thương, tạ tạ công chúa quan tâm. Khiếu Chiến có chút ngượng ngùng nói, Tiêu Viêm tại vừa có chút trêu ghẹo ý cười nhìn xem Khiếu Chiến, Khiếu Chiến tựa hồ có cảm giác ngẩng đầu nhìn Tiêu Viêm một chút. Nhìn thấy Tiêu Viêm ý vị thâm trường biểu lộ khiến Khiếu Chiến càng thêm lúng túng. Khụ khụ, Tiêu Thiếu, ta có chút đói bụng, ta đi xem một chút có không có ăn ngon. Thiên Ngưng giúp Khiếu Chiến xử lý xong vết thương về sau, liền ngượng ngùng mượn cớ trượt, vui sướng trong lòng trực tiếp tràn ngập Khiếu Chiến toàn bộ tâm thần. Khiếu Chiến lần thứ nhất cảm thụ nguyên lai thích một người là một kiện như thế chuyện tốt đẹp. Nhìn xem Khiếu Chiến bình tĩnh sau khi đi mấy bước, liền bắt đầu lộ ra nguyên hình, nhảy nhảy nhót nhót vui vẻ ghê gớm, Thiên Ngưng ngẩn người. Bỗng nhiên che miệng cười một tiếng, bị Khiếu Chiến bộ dáng chọc cười. Không nghĩ tới nhìn cao lớn thô kệch nam tử hán, lại còn có một mặt đáng yêu như vậy, hì hì Thiên Ngưng cười nói, Tiêu Viêm nhìn thấy Khiếu Chiến bộ dạng này cũng là cười khổ không được. Hắn bình thường không dạng này, Tiêu Viêm chậm rãi nói, sau khi nói xong Thiên Ngưng gương mặt đỏ lên, nàng tự nhiên là minh bạch Tiêu Viêm ý tứ, lập tức cũng có chút ngượng ngùng. Tiêu Viêm công tử, những huyết quái kia, Thiên Ngưng thật không tiện liền nói sang chuyện khác. Nói đến chuyện này, thời tử trưởng lão vừa tốt đi tới, cùng trong tộc các chiến sĩ, bọn chúng đều rất quan tâm chuyện này, huyết quái đã bối rối bọn chúng vô số năm, bọn chúng cũng nhanh muốn chống đỡ không được. Vô số người ánh mắt đều đặt ở Tiêu Viêm trên thân, bọn chúng đều đang đợi Tiêu Viêm đáp án, quan hệ này đến bọn chúng người cá tộc tương lai an nguy. Đều chết rồi, một tên cũng không để lại, Tiêu Viêm bình thản nói, trong giọng nói có một ít xem thường. Mấy cái đơn giản ký tự, từ Tiêu Viêm trong miệng nói ra, ngắn ngủi trầm mặc về sau. Liền nghe được một mảnh xôn xao, liền ngay cả Thiên Ngưng cùng thời tử trưởng lão đều một mặt khó có thể tin. Tiêu Viêm công tử, liên quan tới huyết quái cùng chúng ta đánh thời gian dài như vậy quan hệ, chúng ta vẫn là đối bọn chúng có sự hiểu biết nhất định, huyết quái bên trong có 9 sao thực lực cường giả, hơn nữa còn không chỉ có một con, cũng là bởi vì như thế mới đả thương nặng phụ vương ta. Thiên Ngưng đều có chút không dám tưởng tượng, Tiêu Viêm hời hợt lời nói, không chỉ có là Thiên Ngưng, liền ngay cả những người khác cá đều từng cái mang khó có thể tin ánh mắt nhìn Tiêu Viêm. Đều giết, không thể nào, cái này huyết quái số lượng không biết có hết mấy vạn đâu, chỉ bằng các ngươi có mấy người liền đưa chúng nó toàn bộ đều chém giết. Ta cảm thấy không có khả năng, thanh âm nghi ngờ không ngừng vang vọng, bọn chúng ngược lại cũng không phải là đối với Tiêu Viêm có cái gì thành kiến, chỉ là thật không thể tin được Tiêu Viêm mấy người bọn họ chính là đem những này huyết quái toàn bộ chém giết sự thật. Tiêu Viêm chợt lật tay một cái chưởng, liền xuất hiện mấy ngàn mai huyết tinh, mặc dù thể tích cũng không lớn, nhưng là toàn bộ đặt chung một chỗ, cũng là cực kỳ chói mắt, ánh sáng màu đỏ lập tức chiếu ở quanh mình mỗi người gương mặt phía trên, chợt, tiếng ồ lên so trước đó càng lớn, từng cái trợn mắt hốc mồm. Cái này, nơi này có mấy ngàn mai huyết tinh đi, 8 sao huyết quái bên trong 100 trong đó cũng khó xuất hiện một cái huyết tinh, ngươi thế mà có mấy ngàn mai, Tiêu Viêm công tử, các ngươi đến tột cùng. Giết bao nhiêu huyết quái? Thiên Ngưng nhìn xem cái này một đống huyết tinh, nhất thời đều có chút á khẩu không trả lời được. Bạn đang nghe chuyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và đăng ký kênh ngay nhé. Chương 1007, cửu chuyển niết bàn quả. Cũng không nhiều đi, giết 10 vạn con 8 sao huyết quái, 3 con 9 sao huyết quái, cùng một cái ta nhớ được tên gọi là gì tà huyết thần tướng 9 sao đỉnh phong thực lực huyết quái đi. Tiêu Viêm nghĩ nghĩ, trong lòng đại khái tính toán một chút chính là chậm rãi nói. Cái gì, thời tử trưởng lão đều kinh hãi, ánh mắt bên trong nhìn xem Tiêu Viêm quả thực tràn đầy không thể tin. Tà huyết thần tướng, người dĩ nhiên giết 7 đại thần tướng một trong tà huyết thần tướng. Thời tử trưởng lão lúc này cũng không có lộ ra rất hưng phấn, trên mặt trở nên càng thêm mặt ủ mày trao, lập tức chợt ních vẻ lo âu. Thế nào thời tử trưởng lão, công tử giết 7 đại thần tướng đây không phải là chuyện tốt sao, những quái vật kia liền hẳn là toàn bộ giết chết. Thiên Ngưng nhìn thấy thời tử trưởng lão lo nghĩ bộ dáng, có chút không hiểu dò hỏi. Cái kia cũng không phải cái gì chuyện tốt, nếu là huyết quái truy tra tới, bằng vào ta tộc thực lực bây giờ, nếu là thật sự có càng mạnh huyết quái truy tra mà đến, chỉ sợ ta tộc khó thoát kiếp nạn. Thời tử trưởng lão nói ra trong lòng sầu lo, Tiêu Viêm nghe vậy khẽ nhíu chân mày, bất quá cái này tà huyết thần tướng 9 sao đỉnh phong thực lực trong mắt hắn căn bản không chịu nổi một kích. Trưởng lão yên tâm, cái này thứ gì cái gọi là 7 đại thần tướng cũng chỉ là món hàng tầm thường mà thôi, dạng này ngoại lai giống loài không cần phải lo lắng, cho dù là có đấu tiên thực lực, ta cũng dám đánh với một trận, đã ta đến đã đi tới nơi này, tự nhiên sẽ hộ các ngươi chu toàn. Tiêu Viêm suy tư một chút, liền chậm rãi an ủi. Thời tử trưởng lão nhìn thoáng qua Tiêu Viêm ánh mắt kiên định, ngẩn người, không tự chủ được gật gật đầu, hắn không phủ nhận trước mắt nam tử này tựa hồ hoàn toàn chính xác có thực lực như vậy dám nói lời như vậy, mà lại Tiêu Viêm trên thân luôn có một cỗ để người không hiểu tín nhiệm ma lực. Vẻn vẹn 6 người liền diệt đi 10 vạn 8 sao huyết quái, 3 cái 9 sao huyết quái cùng 7 đại thần cấp 1 trong tà huyết thần tướng, mà không có thụ nửa điểm thương thế, đủ để chứng minh hắn cũng không phải là ăn nói bừa bãi, mà là chân chính có thực lực này đi nói lời như vậy. Làm ra cam kết như vậy. Ai, phụ vương thương thế càng ngày càng nặng, chỉ sợ là chờ không nổi công tử tìm về cửu chuyển niết bàn quả. Thiên Ngưng vừa vặn đắm chìm trong Tiêu Viêm bọn hắn toàn bộ khải hoàn trở về thắng lợi vui sướng về sau đó liền là nghĩ đến nàng cái kia trọng thương trong người phụ vương, sắc mặt lập tức liền ai trầm xuống, trong lòng khó chịu vạn phần. Hoàn toàn chính xác, nếu thật là như công chúa nói, muốn xông qua di tích lại ngược dòng thác nước sau tinh linh đầm lầy, quang vừa đi vừa về thời gian, khẳng định không đủ. Huống chi còn không thể cam đoan trên đường có không có ngoại ý muốn phát sinh, cũng không biết phải chăng là có những biện pháp khác, nếu là có thể trực tiếp vượt qua di tích cùng ngược dòng thác nước, cũng không phải không có hy vọng. Tiêu Viêm lông mày cũng nhíu chặt, tính toán, thời gian hoàn toàn chính xác không đủ chạy cái vừa đi vừa về, coi như hết tốc độ tiến về phía trước, cũng là không đủ, huống chi, cái này cửu chuyển niết bàn quả cũng không phải tùy chỗ loại rau cải trắng, ném xuống đất tùy tiện liền có thể nhặt được. Mấy người cũng rơi vào trong trầm mặc, đích thật là một cái rất bối rối vấn đề. Chẳng lẽ trừ cửu chuyển niết bàn quả liền không có biện pháp khác sao? Thiên Ngưng tràn ngập ánh mắt mong đợi nhìn về phía Tiêu Viêm cũng là cười khổ có chút lắc đầu. Trước đó ngược lại là giúp Nam Nhĩ Minh tái tạo nhục thân, nhưng Nam Nhĩ Minh vận khí thực sự quá tốt, không chỉ có thần dựng chi thạch, còn có một đạo viễn cổ hồn, hai cái này có thể nói là thiếu một không thể, nếu là lúc ấy không có Long Lân Vương tàn hồn chỗ, lấy Nam Nhĩ Minh mỏng manh hồn phách muốn tái tạo ra nhục thân, chỉ sợ cơ hội thành công cũng không lớn, điều kiện như vậy kỳ ngộ, cũng không phải ai đều có thể gặp được. Sở dĩ, bây giờ trừ cửu chuyển niết bàn quả, Tiêu Viêm nghĩ không ra còn có những biện pháp khác có thể cứu người ngư vương, nếu là thật sự có những biện pháp khác, Tiêu Viêm đã sớm giúp quỷ ẩn tái tạo nhục thân, cũng cây sẽ không lãng phí thời gian đến Hải Dương màu vàng óng đi dạo một vòng. Khụ khụ, cũng không phải không có đường tắt, bất quá đầu này đường tắt quá mức hung hiểm. Thời tử trưởng lão ho khan hai tiếng, sau đó biểu lộ ngưng trọng nói, Tiêu Viêm cùng Thiên Ngưng đều là đồng thời nhìn về phía thời tử trưởng lão. Trưởng lão cứ nói đừng ngại, tại lớn hung hiểm ngược lại cũng không sợ. Tiêu Viêm truy vấn, nếu là có đường tắt kia là không thể tốt hơn sự tình, Tiêu Viêm cũng nguyện ý đi xông vào một lần. Thời tử trưởng lão suy tư một chút, nhìn xem Tiêu Viêm ánh mắt kiên định, thở dài một hơi liền chậm rãi nói. Nếu là nghĩ từ nơi này, đến tinh linh đầm lầy, cho dù đi thẳng, cũng cần thời gian một năm mới phương có thể đạt tới, bất quá, ngược lại là có thể mượn ám lưu, có thể xuyên qua đến dưới đáy biển phương tự nhiên hình thành lỗ đen tự nhiên, cũng có thể đem thời gian co lại đến ngắn nhất. Thời tử trưởng lão giải thích nói, Thiên Ngưng nghe xong chính là lập tức thẳng lắc đầu. Thời tử trưởng lão, mặc dù đã từng hoàn toàn chính xác có người thành công thông qua, nhưng là lỗ sâu kết nối phương vị giống như tổ ong, càng có ngàn lỗ trăm vị, nếu là dựa vào ám lưu bên trong, căn bản không biết được sẽ đi nơi nào, càng có truyền ngôn nói cái này lỗ sâu bên trong có nuốt người hư không quái vật, thế nhưng là vạn vạn đi không được. Thiên Ngưng biểu lộ ngưng trọng không thôi, ám lưu lỗ sâu truyền thuyết, sớm đã là truyền khắp ra, không người nào dám đến đó, càng không người nào dám đi nếm thử, ám lưu bản thân liền có được cường hãn xé rách lực, đừng nói 8 sao, bình thường 9 sao cũng không dám chạm đến, điểm này Tiêu Viêm tất cả mọi người thấm sâu trong người, trừ Tiêu Viêm bên ngoài, những người còn lại đều bị ám lưu làm thụ không ít to to nhỏ nhỏ tổn thương. Tiêu Viêm nghe vậy lông mày cũng nhíu chặt, Thiên Ngưng cùng thời tử trưởng lão trong miệng nói tới ám lưu, chỉ sợ sẽ là bọn hắn vừa mới chỗ trải qua đầu kia ám lưu, những này ám lưu nối thẳng đáy biển, điểm này cũng không tệ. Cự Hy Thành lỗ sâu đều là nhân công kiến tạo, trong đó trình độ an toàn tự nhiên là không cần nói cũng biết, thiên nhiên hình thành lỗ sâu, nhất định phải có cường đại năng lượng chỗ chèo chống, mà loại này năng lượng bởi vì là thiên nhiên, sở dĩ tồn tại rất nhiều không ổn định nhân tố. Nếu là một cái hơi vô ý liền sẽ ngộ nhập hư không, đem tự thân lâm vào một cái cảnh địa cực kỳ nguy hiểm. Nghe được hư không quái vật về sau, Tiêu Viêm cũng có chút trầm ngâm, hư không bên trong cũng không phải là không có sinh mệnh tồn tại. Tiêu Viêm từng đến đấu đế đại lục thời điểm liền gặp được, lúc ấy cảm thấy là một cái rất mạnh đồ chơi, bất quá đặt ở bây giờ, có lẽ liền không đáng giá nhắc tới, nhưng cũng không rõ ràng, cái này hư không bên trong là có hay không có càng cường đại đồ vật, mạo hiểm như vậy, mà lại không nhất định có thể thật đạt tới mục đích, lại là một vấn đề khó giải quyết. Ngay tại Tiêu Viêm bọn người lo nghĩ không thôi thời điểm, bỗng nhiên bên ngoài truyền đến tiếng ầm ầm, thanh âm cả tai nhức óc, đây là nhanh chóng xuyên qua ở trong nước biển phát ra thanh âm. Nước biển truyền bá thanh âm tốc độ nhanh hơn không khí, Tiêu Viêm nhướng mày, liền bỗng nhiên quay đầu thuận theo thanh âm nhìn lại. Báo, báo, công chúa, có hai đạo khí tức đang nhanh chóng tới gần người cá tộc. Một tên hộ vệ cấp tốc tới, đối với Thiên Ngưng ôm quyền ngưng trọng nói. Thật đến rồi, thời tử trưởng lão mặt bên trên lộ ra vẻ lo lắng, Tiêu Viêm vừa giết tà huyết thần tướng, không nghĩ tới cái này báo thù nhanh như vậy liền đến. Đến liền tới, ta ngược lại muốn xem. Cái này cái gọi là bảy đại thần tướng có mấy phần năng lực gánh chịu nổi loại này xưng hô. Tiêu Viêm nắm chặt nắm đấm, trên mặt không hề sợ hãi, chính là nghênh đón khí tức mà đi. Bạn đang nghe truyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và đăng ký kênh ngay nhé. Chương 1008, Man Lực Vương, các huynh đệ, chuẩn bị chiến đấu. Tiêu Viêm vung tay lên, ở một bên nghỉ ngơi mọi người, lại lần nữa vẻ mặt nghiêm túc, nhanh chóng đi tới Tiêu Viêm sau lưng. Mà tiểu nữ hài thì là một mực bị Thanh Mộc Nhi nắm, đi tới Tiêu Viêm bên người. Tên nhóc lừa đảo, chúng ta đi cái kia nàng làm sao bây giờ? Tiêu Viêm nhìn xem bị Thanh Mộc Nhi nắm tiểu nữ hài, cười khổ một cái, xóa đi xóa tiểu nữ hài đầu, an ủi. Ngươi liền trước ở chỗ này, nơi này không có người xấu, rất an toàn, mà lại bọn hắn sẽ chiếu cố tốt ngươi, chúng ta đi một lát sẽ trở lại. Tiêu Viêm nói, cũng không biết tiểu nữ hài nghe không hiểu lời hắn nói, chỗ trông ánh mắt nhìn thoáng qua Tiêu Viêm. Xoay chuyển ánh mắt, vừa nhìn về phía ầm ầm mà đến thanh âm chỗ. Rồng, long tộc, tiểu nữ hài lên tiếng lần nữa, như trước vẫn là hai chữ này, phảng phất sẽ chỉ nói long tộc hai chữ. Tiêu Viêm cũng không biết tiểu nữ hài đến tột cùng muốn biểu đạt cái gì, bất quá dưới mắt cũng không quản được nhiều như vậy, nếu quả như thật là huyết quái đuổi đi theo, tại giải quyết xử lý rơi là được. Tiểu nữ hài đợi ngay tại chỗ, Thiên Ngưng đi vào nhỏ bên cạnh cô gái, đối với tiểu nữ hài ôn hòa cười một tiếng, liền nắm bàn tay nhỏ của nàng. Thanh Mộc Nhi nhìn xem Thiên Ngưng, có chút gật gật đầu ra hiệu, cũng theo Tiêu Viêm bay ra người cá tộc vòng phòng hộ, đi tới trong nước biển, từng cái đều vẻ mặt nghiêm túc nhìn xem phương hướng âm thanh truyền tới. Giây lát, hai đạo quang mang ở trong mắt đám người Tiêu Viêm cấp tốc phóng đại, chợt, chậm rãi ngừng lại, nhân ảnh trước mắt cũng dần dần trở nên rõ ràng. Làm sao trên thân hai người không có nửa điểm sát ý, mà lại khí tức của bọn hắn cũng không giống là huyết quái. Tiêu Viêm linh hồn chi lực nhô ra, có chút trầm ngâm. Bất quá không dám khinh thường, vốn cho rằng huyết quái đều là không có linh trí đồ chơi, vừa mới nhìn thấy ba con chín sao huyết quái cùng tà huyết thần tướng, đều có thể mở miệng nói chuyện, linh trí lại không thấp, đặc biệt là tà huyết thần tướng hình dạng của nó đã tiếp cận nhân loại, cái này trước mắt hai đạo nhân ảnh có lẽ là càng mạnh huyết quái. Phía trước người đến người nào, có ý đồ gì? Tiêu Viêm chậm rãi mở miệng, ngay tại Tiêu Viêm mở miệng thời điểm, đối diện một thân ảnh bỗng nhiên mãnh kinh, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Viêm, Tiêu Viêm cũng chú ý tới đạo thân ảnh này, Tiêu Viêm nhìn thấy khuôn mặt này, quen thuộc không thể tại quen thuộc, bắp thịt trên mặt đều tại run nhẹ nhẹ. Tử Nghiên, Tiêu Viêm thăm dò tính hỏi một câu, tại mảnh này giới không khuôn mặt này mặc dù đã thật lâu không thấy, nhưng cùng Tiêu Viêm đã từng sóng vai chiến đấu tại đấu khí đại lục, sớm chiều ở chung, Tiêu Viêm như thế nào lại chưa quen thuộc, ngũ quan thật sâu khắc ấn tại Tiêu Viêm trong óc. Một đầu màu tím nhạt mái tóc, trong nước biển có chút lưu động, nhưng cũng ngăn không được trên mặt tinh xảo xinh đẹp ngũ quan, đặc biệt là cặp kia cạn hai con mắt màu tím, trên trán cũng mọc ra hai cái nho nhỏ sừng thú, nhìn qua còn có mấy phần hơi đáng yêu, mặc dù đã là trưởng thành, Tử Nghiên tại trong long tộc tuổi tác xem như nhỏ đến bộ dáng vẫn là giống một cái tiểu la lị. Tiêu Viêm, Tử Nghiên cũng tại cái này một cái chớp mắt liền nhận ra Tiêu Viêm, lập tức kinh hô đến, tinh xảo gương mặt bên trên lập tức hiện đầy ý cười, nàng lẻ loi một mình đi vào cái này địa phương xa lạ, một người cũng không biết, cứ thế mãi, đột nhiên gặp được một cái cố nhân thời điểm, loại kia nội tâm kích động cùng cao hứng là khó mà che giấu, huống chi, Tiêu Viêm cùng Tử Nghiên vốn là có lấy thâm hậu tình cảm. Đã từng cái kia man lực vương không nhỏ hơn của bá khí la lị, đánh bốn phía rời sông lấp biển, lực lượng bá đạo để vô số người sợ hãi, liền ngay cả ngay lúc đó Tiêu Viêm đều là lấy làm kỳ không thôi, hai người xông xáo đấu khí đại lục lúc tràng cảnh còn rõ mồn một trước mắt. Hai người lúc đầu muốn đi tiến nhìn xem lẫn nhau trò chuyện, bỗng nhiên cơ hồ đều là đồng thời nhìn về phía một phương khác hắc ám trong nước biển, có hai đạo khí tức đang cấp tốc tới gần, mà Tiêu Viêm linh hồn chi lực rõ ràng cảm thấy loại kia túc sát chi ý. Cũng như trước đó tại những huyết quái kia trên thân cảm nhận được khí tức giống nhau như đúc. Xem ra, đây mới thật sự là địch nhân, Tiêu Viêm ánh mắt có chút trầm xuống. Trong bóng tối, hai đạo bóng đen chậm rãi xuất hiện, vẫn như cũ là loại kia làn da màu đỏ ngòm, bất quá hai cái trên thân đều thân mang một thân ám sắc áo giáp, trên thân chỗ phát ra khí tức, mạnh hơn Tiêu Viêm, cũng là 9 sao đỉnh phong, Tiêu Viêm có thể từ hai người trên thân cảm nhận được, bọn chúng chỗ phát ra khí tức so với tà huyết thần tướng mạnh không chỉ 1 sao nửa điểm. Người cá tộc, nguyên lai thật là các ngươi lá gan thật là lớn a, ngay cả 7 đại thần tướng các ngươi cũng dám giết, như vậy hôm nay ta liền để các ngươi người cá tộc hoàn toàn biến mất tại hải dương màu vàng óng bên trong. Một thân ảnh chậm rãi mở miệng, thanh âm trầm thấp, phát ra sát ý càng là không e dè, phảng phất sau lưng chúng, ngay cả nước biển đều biến thành huyết hồng sắc. Đạo thanh âm này vang vọng chỉnh cá nhân ngư tộc, người cá tộc trên dưới nghe vậy tất cả giật mình, từng cái ánh mắt đều lộ ra vẻ hoảng sợ. Thời tử trưởng lão cùng Thiên Ngưng đều là biến sắc, nghe giọng điệu này là thật đưa tới huyết quái nhóm cường giả. Ồ, thật sao, muốn tiêu diệt người cá tộc có thể, vậy phải xem nhìn các ngươi có không có bản lĩnh này. Tiêu Viêm cười lạnh, chậm rãi đối với lời mới vừa nói hai người này rõ ràng bị Tiêu Viêm hấp dẫn lấy, cái nào không biết trời cao đất rộng Mao tiểu tử cũng dám đối với bọn hắn như vậy nói chuyện, lập tức ánh mắt nhìn về phía Tiêu Viêm phương hướng. Ngươi là ai, thực lực coi như không tệ, 9 sao hậu kỳ. Cũng là phối đánh với ta một trận, nhìn dáng vẻ của ngươi ngược lại không giống người cá tộc người, bất quá đã ngươi muốn chết vậy ta liền thành toàn ngươi. Một người trong đó cũng là cười lạnh một tiếng, khinh thường khẩu khí nói, sau khi nói xong, mãnh liệt sát ý lập tức đánh úp về phía Tiêu Viêm, mà loại này sát ý kỳ thật cũng là một loại linh hồn chi lực. Đối mặt lấy sát ý nồng nặc, Tiêu Viêm linh hồn chi lực lập tức tuôn ra, thế giai hậu kỳ linh hồn chi lực, đã coi như là rất mạnh tồn tại, hạo kiếp về sau đấu đế đại lục. Có được thế giai linh hồn chi lực người đều là số rất ít, sở dĩ Tiêu Viêm linh hồn chi lực, thế giai hậu kỳ đã xem như cực mạnh tồn tại. Tiêu Viêm linh hồn chi lực lập tức chiếm cứ quanh mình, cường thế công kích trực tiếp đem người kia chỗ tản ra sát ý cho sinh sinh chế trụ, đối diện đến người tựa hồ cũng là cả kinh, bỗng nhiên ngẩng đầu, hai con mang theo huyết quang hai con người hung hăng nhìn về phía Tiêu Viêm. Xem ra lão thất hẳn là chết tại trong tay của ngươi. Người này nặng nề mở miệng, cảm nhận được Tiêu Viêm cường đại linh hồn chi lực, liền lập tức biết được Ta còn đang suy nghĩ người cá tộc đã nhỏ yếu như vậy, còn có người nào có thể giết chết lão thất, nguyên lai là nhiều một cái nhân tộc tạp toái, lão thất cũng thật sự là chủ quan, dĩ nhiên không đối phó được một cái 9 sao hậu kỳ nhân loại, thật sự là mất mặt. Thân ảnh ngữ khí không tốt nói, giờ phút này, triệt để đem cừu hận toàn bộ đều chuyển rời đến Tiêu Viêm trên thân. Ha ha, ta cảm thấy hai người các ngươi cũng sẽ mất mặt. Tiêu Viêm nhẹ nhàng cười một tiếng, mở miệng nói ra. Nhanh mồm nhanh miệng nhân loại. Vậy liền để ta xem một chút, người có năng lực gì nói cái này cuồng ngôn. Thân ảnh giận quát một tiếng, chính là đưa tay một trưởng phái tới, sau lưng nước biển lập tức nhấc lên cường đại hải lưu, nhưng sau khi ngưng tụ ra một đạo trăm trượng lớn huyết trưởng, hướng phía Tiêu Viêm ầm ầm mà xuống. Tiêu thiếu, Sau lưng mọi người giờ phút này toàn bộ nhìn về phía Tiêu Viêm, bọn hắn tự nhiên sẽ hiểu Tiêu Viêm thói quen, Tiêu Viêm tựa hồ giờ phút này cũng không có tính toán muốn bọn hắn cùng nhau xuất thủ. Bạn đang nghe truyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và đăng ký kênh ngay nhé. Chương 1009, hai con huyết quái. Loại này tạp toái, còn không cần các ngươi xuất thủ, ta một người liền đủ. Tiêu Viêm quay đầu đối với mọi người nói, sau khi nói xong, thân hình dừng lại, chính là xông tới, lập tức nâng lên một trường, đại thiên tạo hóa trưởng cũng ầm ầm mà đi. Hai thân ảnh tựa hồ cũng không có tính toán cùng Tiêu Viêm đơn đả độc đấu, một thân ảnh bắt đầu công kích, mà một thân ảnh khác cũng đồng dạng bay lên, hướng phía Tiêu Viêm một chảo xé rách mà tới. Hai con huyết quái, đều là 9 sao đỉnh phong thực lực, hai người đồng thời xuất thủ, Tiêu Viêm trong thời gian ngắn cũng có chút áp lực, bất quá Tiêu Viêm tự nhiên không có nửa điểm lùi bước. Hoàng Tuyền chỉ, Hoàng Tuyền trưởng, Hoàng Tuyền thiên nộ, Hoàng Tuyền ba kiện bộ đồng thời mà xuống, từ khi bị tử thần Lư Linh Tháp tầng thứ tư hư vô mộng ảo cải tiến về sau, Tiêu Viêm phát hiện cái này ba cái đấu kỹ cực kỳ tốt dùng, mặc dù nhìn như chỉ là món ăn khai vị một dạng chiến đấu, nhưng kỳ thực là một loại phi thường có cần phải công kích như vậy không chỉ có uy lực cường đại, còn có thể thăm dò đối thủ hư thực, như trực tiếp vận dụng át chủ bài, đó cũng không phải là một cái lựa chọn sáng suốt. Tiêu Viêm kinh lịch vô số chiến đấu, đối mặt địch nhân, Tiêu Viêm cũng chưa từng chủ quan qua, cũng chính là bởi vì cẩn thận như vậy, Tiêu Viêm mới có thể đi cho tới hôm nay một bước này. Giữa song phương sử xuất các loại cường hãn thủ đoạn, lập tức bộc phát ra uy lực cường đại, nhưng Tiêu Viêm đấu kỹ dẫn đầu sụp đổ mà đi, Tiêu Viêm nhướng mày, hai cái này huyết quái, quả thật so tà huyết thần tướng còn mạnh hơn không ít. Độc thân, Tiêu Viêm còn đủ để ứng phó, hai người cùng tiến lên vẫn là cho Tiêu Viêm tạo thành không nhỏ áp lực, Tiêu Viêm bàn tay tìm tòi, hỏa diễm bốc lên mà ra, hóa thành thiên hỏa tuyên cổ xích, hướng phía một chảo một trường đột nhiên một bổ, lúc này mới đem hai người công kích hóa giải. Tiêu Viêm chính mình cũng nhận sự đả kích không nhỏ, thân hình có chút lui về sau hai bước. Long Quỳnh sư tỷ, giúp hắn một chút đi, hắn chính là ta trước đó nói qua, cái thứ nhất đột phá đấu đế đi vào đấu đế đại lục người kia. Tử Nhiên quay đầu đối với bên người nữ tử nói, nữ tử này dáng người cao gầy, một thân chặt chẽ ngọc giáp, lông mi như kiếm, mặc dù là nữ tử, lại không có chút nào nhu nhược khí tức, ngược lại bắn ra một loại cương liệt khí chất, có lẽ đây là long tộc đặc điểm, bao quát Tử Nhiên cũng thế. Trên thân đều tự nhiên mà vậy lộ ra một cỗ khí phách, phảng phất bọn chúng chủng tộc sinh ra chính là loại này cao cao tại thượng cảm giác. Tốt, Long Quỳnh gật gật đầu, chính là đáp ứng, trong tay tìm tòi, chính là xuất hiện một thanh hắc long trường thương, đen nhánh thân thương, một xuất hiện, bên tai liền truyền đến trận trận tiếng long ngâm, khí tức bá đạo tản ra, dĩ nhiên cũng là 9 sao hậu kỳ, hai cái huyết quái tự nhiên là cảm nhận được đến tự Long Quỳnh khí tức, lập tức thần sắc nhất biến. Tiêu Viêm cau mày, quay đầu nhìn xem đang tới Long Quỳnh. Đây là muốn ra tay giúp hắn ý tứ, Tiêu Viêm cũng nháy mắt minh bạch, nghĩ đến hẳn là Tử Nhiên thỉnh cầu cái này Long Quỳnh đi trợ giúp hắn. Đa tạ tiền bối hảo ý, bất quá hai cái này tạp toái, ta còn đối phó, cũng không nhọc đến tiền bối xuất thủ. Tiêu Viêm chậm rãi nói, xin miễn nghĩ muốn xuất thủ giúp hắn Long Quỳnh. Long Quỳnh nghe vậy, bộ pháp cũng ngưng lại, trong tay hắc long trường thương cũng thu hồi, không có một tia làm ra vẻ. Hai cái này hẳn là theo thứ tự là bảy đại thần tướng bên trong Lăng Huyết thần tướng cùng Huyết Cốt thần tướng. 9 sao đỉnh phong thực lực, chính ngươi cẩn thận chút. Long Quỳnh lạnh nhạt nhìn Tiêu Viêm một chút, tựa hồ cũng không cho rằng Tiêu Viêm có thể lấy lực lượng một người giải quyết hai bọn chúng, bất quá vẫn là hảo tâm nhắc nhở Tiêu Viêm một câu. Gia hỏa này, vẫn là như vậy yêu xính cường. Tử Nhiên thấy thế, dậm chân một cái, cười khổ nói, nàng giờ phút này 100% xác định, đây chính là nàng nhận biết cái kia Tiêu Viêm, yêu xính cường tính cách là một chút cũng không thay đổi. Hừ, tiểu tử cuồng vọng. Ngươi thật muốn bằng ngươi một người có thể cùng chúng ta chống lại. Chờ chết đi, Lăng Huyết thần tướng lạnh hừ một tiếng, liền hướng phía Tiêu Viêm oanh kích mà đến, trưởng phong như gấp phong bão mưa, hướng phía Tiêu Viêm tốc thẳng vào mặt. Huyết Cốt thần tướng giờ phút này cũng là từ Tiêu Viêm khác một bên phát động công kích, Tiêu Viêm liếc mắt nhìn hai phía, tay hình lập tức thay đổi, thiên hỏa hỏa liên cấp tốc ngưng tụ mà ra. Có thể không thể chống đối, thử nhìn một chút mới biết được. Tiêu Viêm quát, chợt trên tay thiên hỏa hỏa liên lập tức ném ra ngoài. Thiên Ngưng nhìn thấy trong tay Tiêu Viêm ngưng tụ hỏa liên con ngươi co rụt lại, lúc trước Tiêu Viêm cho nàng liền là như vậy hỏa liên, nàng thế nhưng là bằng Tiêu Viêm cho nàng hỏa liên tiêu diệt không ít huyết quái, đánh lui huyết quái từng lớp tiến công, bây giờ càng có thể rõ ràng cảm giác được, Tiêu Viêm giờ phút này trong tay ngưng tụ thiên hỏa hỏa liên so trước đó cho nàng còn mạnh hơn. Thiên hỏa hỏa liên cũng tản mát ra mãnh liệt uy lực, Tiêu Viêm hướng phía Lăng Huyết thần tướng cùng Máu Cổ thần tướng ném đi, hỏa liên nháy mắt nổ tung lên, cường đại năng lượng ầm vang nổ tung. Đều không chờ hai cái huyết quái kịp phản ứng, chờ chúng nó nghĩ lui lúc sau đã không còn kịp rồi. Đáng chết, huyết thần khải, hai cái đều mắng to một tiếng, hiển nhiên cũng là cảm nhận được cái này hỏa liên bên trên truyền lại đến để người sợ hãi uy lực, bây giờ muốn lui đã là không còn kịp rồi, hỏa liên nổ tung, hỏa diễm chớp mắt đem hai người toàn bộ bao khỏa. Theo hỏa liên nổ tung, liền ngay cả Tử Nhiên bên người Long Quỳnh trong mắt đều là hiện lên một vệt kinh dị, như thế uy lực cường đại cũng thực sự khiến nàng rất ngạc nhiên, Tử Nhiên trên mặt thì là phun lên ý cười. Xem ra, gia hỏa này tại đấu đế đại lục cũng làm ăn cũng không tệ mà Tử Nhiên cười nói, hai con mắt màu tím bên trong, tử vận ở trong đó lưu chuyển, con mắt đều cong thành vành trăng khuyết, nguyên bản đi vào đấu đế đại lục còn một mực lo lắng Tiêu Viêm, bây giờ nhìn thấy Tiêu Viêm như vậy liền biết là nàng quá lo lắng. Hỏa diễm chậm rãi tán đi, hai đạo thân ảnh chật vật lập tức xuất hiện, trên người áo giáp lại bị hỏa liên bạo tạc phá hủy thủng trăm ngàn lỗ, bọn chúng ngưng tụ huyết thần khải cũng là nứt ra khe hở, sau đó lấy tốc độ cực nhanh dạn nứt sụp đổ mà đi. Đáng ghét nhân loại, dĩ nhiên đem chúng ta bước đến một bước này, cũng coi là có bản lĩnh này. Hai người này làm sao cũng không nghĩ tới chính mình lại bị Tiêu Viêm dồn đến dạng này hoàn cảnh. Ta trước đó nói qua, có không có bản lĩnh muốn thử một chút mới biết được. Tiêu Viêm lạnh hừ một tiếng, trực tiếp xem thường đối diện chật vật hai người, loại này xem thường tại hai cái huyết quái trong mắt lại là đối bọn chúng vô tận trào phúng cùng vũ nhục. Huyết cốt, chúng ta toàn lực xuất thủ, hôm nay không phải giết tiểu tử này không thể. Lăng huyết thần tướng quay đầu đối với huyết cốt thần tướng nói, hai người liếc nhau một cái đều nhao nhao gật gật đầu, xem bộ dáng là muốn dùng chân chính sát chiêu. Lăng huyết nhất chỉ, huyết cốt liệt thiên trảo, hai người đồng thời xuất thủ, lăng huyết thần tướng hướng phía Tiêu Viêm một chỉ mà đến. Tinh hồng quang mang tại ngón tay của nó ngưng tụ, chợt tản mát ra một loại khủng bố tịch diệt chấn động, Tiêu Viêm cảm nhận được sóng gợn mạnh mẽ con ngươi co rụt lại, hoàn toàn chính xác để hắn cảm nhận được uy hiếp. Mà huyết cốt thần tướng huyết cốt liệt thiên chảo cũng thế, máu đỏ tươi chảo, tựa như xé rách không gian, ba đạo màu đen chảo ấn, mang theo huyết hồng sắc như điện chớp huyết khí hướng phía Tiêu Viêm ầm ầm mà tới. Nhanh như vậy liền vận dụng át chủ bài sao? Vậy ta cũng không khách khí. Tiêu Viêm khẽ ồ lên một tiếng, thần sắc chính là ngưng lại. Trong tay thiên hỏa tuyên cổ xích nắm chặt, hai tay vô tận hỏa diễm tràn vào thiên hỏa tuyên cổ xích bên trong, toàn bộ cây thước bộc phát ra chói mắt quang mang chói mắt, thước thân trở nên như là đang nhúc nhích nham tương. Bạn đang nghe truyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và đăng ký kênh ngay nhé. Chương 1010, chém giết, bỏ qua, ta có thể không có ý định muốn thả qua bọn chúng. Tiêu Viêm mỉm cười, nhìn xem Tiêu Viêm trên mặt cái kia bình tĩnh nụ cười tự tin. Mọi người chính là đã đoán được Tiêu Viêm tất nhiên đã có rất tốt kế hoạch, loại nụ cười này bọn hắn quá mức quen thuộc. Trong nhận thức của bọn hắn, Tiêu Viêm tùy thời đều là như thế này vẻ mặt ôn hòa, nhưng thường thường càng như vậy bình tĩnh, xem ra người vật vô hại bộ dáng, ngược lại càng có hơn nguy hiểm. Tiêu Viêm chậm rãi giơ tay lên, tay trái thiên hỏa ngưng tụ thành cung, tay phải quỷ linh ngưng tụ thành mũi tên, kéo ra dây cung, phía trên ngưng tụ ra hai cây mũi tên, phía trên đều tản ra ba động khủng bố. Thiên hỏa liên tiễn Tiêu Viêm giờ phút này vận dụng càng thêm thuần thục, uy lực cũng so dĩ vãng càng thêm mạnh mẽ. Siêu siêu, hai đạo cấp tốc vạch phá nước biển oanh minh, chỉ thấy hai đạo mũi tên từ trên dây cung bắn ra, hai cây mũi tên tương hỗ giao thoa, lấy một loại xoắn ốc thức hướng phía đang liều mạng thoát đi hai cái huyết quái vọt tới. A, hai cái này làm sao còn tại nguyên chỗ? Thời tử trưởng lão giờ phút này nhìn ra mánh khóe, hai cái này huyết quái sớm đã mở trốn, nhưng hôm nay lại còn dừng lại tại nguyên chỗ. Lăng huyết thần tướng cùng huyết cốt thần tướng tựa hồ mới phản ứng lại, bọn chúng rõ ràng tốc độ cao nhất thoát đi, nhưng giờ phút này vẫn như cũng ngừng lưu ngay tại chỗ, căn bản liền không có bay ra nửa trượng. Linh hồn không gian, lăng huyết thần tướng cùng huyết cốt thần tướng đều là đồng thanh quát, bọn chúng cái này mới phản ứng được, bọn chúng đây là vây ở Tiêu Viêm linh hồn đấu kỹ bên trong. Như thế nào, ta linh hồn đấu kỹ thương khung hàn cảm giác như thế nào, bi nhất hỉ giận giữ một ai. Tiêu Viêm chậm rãi mở miệng. Thanh âm dừng ở hai cái huyết quái trong tai như là thần minh gõ chuông, từng tiếng như, còn như sấm đánh. Ở trong mắt hai bọn chúng, bốn phía tràng cảnh cũng tại cấp tốc thay đổi, tâm thần càng là nhấc lên ngập trời sóng biển, tinh thần của bọn nó đã bị Tiêu Viêm khống chế, muốn chạy đi, trừ phi có cường đại hơn Tiêu Viêm linh hồn chi lực. Đáng chết nhân loại, ngươi nếu dám giết chúng ta, Ngô Hoàng tất nhiên không tha cho ngươi. Lăng huyết thần tướng cùng huyết cốt thần tướng đều cảm nhận được mãnh liệt nguy cơ sinh tử. Lập tức lấy nóng nảy, muốn chuyển ra bọn chúng hoàng đến trấn nhiếp Tiêu Viêm. Không khéo, ta giết chết huynh đệ của các ngươi thời điểm hắn cũng nói như vậy, bất quá ta giống như cũng không sợ các ngươi cái gọi là cái gì hoàng. Tiêu Viêm cười nói, mũi tên đã đến hai cái huyết quái trước mặt, mũi tên không có chút dừng lại, trực tiếp xuất vào hai cái thân thể. Chợt hai cái huyết quái liền phát ra thảm liệt tiếng gào thét, thân thể bắn ra mãnh liệt chướng mắt hồng quang, tại mọi người nhìn chăm chú, Lăng huyết thần tướng cùng huyết cốt thần tướng hai cái huyết quái thân thể trực tiếp nổ tung, hóa thành hai đoàn huyết vụ. Tiêu Viêm vươn tay khẽ hấp, chợt trong tay liền xuất hiện hai viên so tà huyết thần tướng còn muốn lớn hơn một chút huyết tinh, ẩn chứa trong đó tiên nguyên khí càng thêm nồng đậm. Tiêu Viêm nhìn thấy, trong lòng nhất hỉ, chiếu như vậy, cứ việc nhiều đến mấy cái báo thù, Tiêu Viêm liền có cơ hội xung kích 9 sao đỉnh phong. Chết rồi, chung quanh lập tức một ngàn trầm mặc, trong đó có một người không thể tin hỏi, những người còn lại toàn bộ đều là giật mình, không nghĩ tới Tiêu Viêm thật dựa vào tự mình một người thực lực đem hai cái 9 sao đỉnh phong huyết quái chém giết ở đây. Phải biết, hai cái này chính là huyết quái bên trong 7 đại thần tướng, tăng thêm tà huyết thần tướng, Tiêu Viêm đã đem cái này 7 đại thần tướng chém giết 3 cái. T, người cá trong tộc có thể nói là tất cả mọi người chú mục tại Tiêu Viêm nơi này, mỗi người đều mắt không chớp nhìn xem Tiêu Viêm, sợ một cái chớp mắt kết quả liền không đồng dạng, một trận lạnh tê về sau, chính là một mảnh xôn xao thanh âm, nhìn xem Tiêu Viêm ánh mắt giờ phút này càng là tràn đầy kính sợ. Thế nào, sư tỷ, ta nói qua hắn rất mạnh đi, ta không có lừa gạt ngươi chứ? Tử Nhiên đắc ý cười một tiếng, nhìn một chút bên người đứng Long Quỳnh, chen lấn chen lông mày cười nói. Hắn ngược lại là rất mạnh, nhưng ngươi không phải. Long Quỳnh không thể phủ nhận nhún vai, chợt lại nói móc Tử Nhiên nói. Hừ, ta mới đến đấu đế đại lục bao nhiêu thời gian, ta đã đột phá 3 sao, lão đầu nói, thiên phú của ta thế nhưng là long tộc thứ nhất, ngươi chờ xem, ta sớm muộn đều sẽ vượt qua ngươi. Tử Nhiên vỉnh vỉnh lên miệng, trong lòng rất là không thoải mái, chợt nhìn Long Quỳnh một chút, không muốn lại để ý đến nàng. Tiêu Viêm đem huyết tinh thu vào, phủi tay, trên mặt tươi cười, cái này mới chậm rãi xoay người, nhìn về phía Tử Nhiên, làm một cái giải quyết thủ thế. Các vị, hiện tại chúng ta tộc nhân đối mặt nguy cơ toàn bộ giải quyết, hiện tại hoan nghênh mọi người tiến đến trong tộc, trước đó bởi vì trong tộc bởi vì huyết quái lâu dài xâm nhập, sở dĩ hơi có chút đơn sơ, chiêu đãi không chu đáo còn xin thông cảm. Thiên Ngưng đứng ra, làm một cái thủ hiệu mời, đem mọi người trước chào hỏi tiến vào người cá tộc giới bên trong. Ừm, ta nhớ được các ngươi người cá tộc không phải một mực sinh hoạt rất bí ẩn sao, vì sao bây giờ bại lộ tại ngoại giới? Long Quỳnh cũng chậm rãi từ tiến vào vòng phòng hộ bên trong, quan sát một chút bốn phía, liền có chút không giải thích được nói. Tiền bối, người cá tộc sớm đã không là năm đó, trong tộc trận pháp bị phá, bất đắc dĩ hiện thế, bị huyết quái công kích, mới biến thành bây giờ như vậy cầu thả. Thiên Ngưng cũng là thở dài một hơi, Long Quỳnh cũng là thở dài một hơi. Những này huyết quái, xác thực đáng ghét. Đã từng bên trong vùng biển này, linh vật tươi tốt, sinh vật thành đàn, bây giờ trở nên lại là hoàn toàn tĩnh mịch, nếu không phải bọn chúng có một cái hoàng, chúng ta long tộc sớm đã liền đưa chúng nó cho diệt trừ. Long Quỳnh chậm rãi nói, đối với huyết quái tựa hồ cũng cực kỳ chán ghét. Long Quỳnh cùng Thiên Ngưng trò chuyện ở giữa, Tử Nhiên thì lập tức đi tới Tiêu Viêm bên người, tay trái xoa bóp phải xoa bóp, nụ cười trên mặt càng tăng lên. Hắc hắc, người cái tên này, lẫn vào cũng không tệ lắm nha, mặc kệ ở đâu đều là mạnh như vậy a. Tử Nhiên tán thưởng nói, Tiêu Viêm xem thường cười cười, dương lên đầu. Vậy khẳng định nhất định a, ta dạng này thiên tài, nghĩ bình thường cũng khó khăn. Tiêu Viêm cười ha ha, nói, nhưng vào lúc này, cùng Tiêu Viêm chen lấn rất gần Tử Nhiên, bỗng nhiên bị một tay thối lui, Thanh Mộc Nhi quyệt miệng giận hung hăng nhìn xem Tử Nhiên. Phát sinh một màn này, Tiêu Viêm lập tức là tức xạ mặt lại a, Tử Nhiên vừa muốn nổi giận, lại nhìn xem Tiêu Viêm đối nàng xử một ánh mắt, sau đó cười khổ hai lần. Ha ha, thật có lỗi. Ta quên giới thiệu, Tử Nhiên đây là thê tử của ta Thanh Mộc Nhi, Mộc Nhi đây là Tử Nhiên, cùng ta đến từ cùng một cái giao diện, đã từng cùng nhau sóng vai chiến đấu, là rất muốn bạn thân. Tiêu Viêm vội vàng giải thích nói, Thanh Mộc Nhi đề phòng ánh mắt lúc này mới chậm lại rất nhiều, sau đó rất lễ phép vươn tay. Ngươi tốt, vừa mới thực sự thật có lỗi, không biết ngươi là phu quân ta bằng hữu. Thanh Mộc Nhi cười một tiếng, cái này trở mặt tốc độ, lập tức rất hữu hảo nhìn xem Tử Nhiên thấy thế cũng là buột miệng cười. Cùng Thanh Mộc Nhi nắm tay, chợt nhìn về phía Tiêu Viêm ánh mắt bên trong tràn đầy quái dị. Ha ha, không có việc gì, không có việc gì, ngược lại là ta đường đột, gia hỏa này thật là ôm lấy hết thiên hạ mỹ nhân a. Tử Nhiên cởi mở cười một tiếng, bị Tử Nhiên khen một cái, Thanh Mộc Nhi gương mặt cũng là đỏ lên, Tiêu Viêm cũng là lúng túng gãi đầu một cái, bất đắc dĩ cười cười. Tại mọi người trò chuyện thời điểm, Long Quỳnh thì là đánh giá chung quanh, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Sư tỷ, tìm đến không có. Tử Nhiên cũng quay đầu lại đi hỏi thăm Long Quỳnh, Long Quỳnh chợt lắc đầu. Chư vị, hoan nghênh mọi người đi vào người cá tộc. Thiên Ngưng hòa hoãn cười một tiếng, trên mặt rào rạt ra nụ cười ngọt ngào, đối với mọi người nhao nhao ôm quyền, dẫn theo mọi người chậm rãi tiến vào vòng phòng hộ bên trong. Bạn đang nghe chuyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và đăng ký kênh ngay nhé. Chương 1011, Tử Nhiên, không thể. Người cá tộc à, ta từng nhớ kỹ người cá tộc không phải một mực sinh hoạt 10 phần ẩn nấp sao, làm sao sẽ như thế trần trụi bên ngoài. Long Quỳnh có chút không hiểu, Thiên Ngưng cười khổ một cái. Tiền bối, nói đến cũng là từ những này huyết quái bố trí, tộc ta bất hạnh bị huyết quái chỗ tìm tới, đem trong tộc trận pháp phá diệt, chỉnh cá nhân ngư tộc đã là bị huyết quái ép chật vật không chịu nổi. Thiên Ngưng giải thích nói, trên mặt cũng là hiện lên đắng chát, mặc dù người cá tộc bây giờ nhìn vẻ ngoài vẫn như cũ thành lập rất tráng lệ, nhưng là vẫn có thể cảm thụ được chỉnh cá nhân ngư tộc đều tản ra một loại ai thán, cả một tộc bên trong vận chuyển đã xuất hiện chướng ngại, cùng huyết quái chiến đấu cũng không biết chết bao nhiêu chiến sĩ, người cá tộc số lượng cũng trên phạm vi lớn giảm mạnh. Khó trách, những này huyết quái thật đúng là đáng ghét, nếu không phải bọn chúng có một hoàng, đạt đến đấu tiên thực lực, nếu không sớm bị ta Long tộc tiêu diệt. Long Quỳnh nói đến huyết quái hai chữ thời điểm, trên mặt cũng lộ ra vẻ chán ghét, rất hiển nhiên, bọn chúng cũng không ít bị huyết quái quấy nhiễu. Tiền bối là Long tộc, Thiên Ngưng đột nhiên giật mình, Tiêu Viêm bọn chúng cũng là đang muốn đi Long tộc, không nghĩ tới dĩ nhiên trùng hợp như vậy liền gặp Long tộc người. Tiêu Viêm tự nhiên sẽ hiểu các nàng hai người đến từ Long tộc, lúc đầu muốn mở miệng hỏi thăm, lại cảm giác có chút đường đột, sở dĩ trong lúc nhất thời cũng không có mở miệng, đã Thiên Ngưng hỏi, Tiêu Viêm cũng không tại nghi trễ. Tự nhiên, các ngươi trong tộc có thể còn có hay không cửu chuyển niết bàn quả? Tiêu Viêm cũng không có che giấu, trực tiếp liền hỏi, tự nhiên nghe vậy ngẩn người, nhìn về phía Tiêu Viêm. Thế nào, người có cần sao? Tự nhiên dò hỏi, nhìn Tiêu Viêm nghiêm túc bộ dáng, liền biết chắc là có chuyện. Tự nhiên bàn tay nhất chuyển, trong lòng bàn tay liền xuất hiện một viên nhan sắc tiên diễm trái cây bộ dáng hết sức kỳ lạ, lại sinh trưởng ngũ quan, bộ dáng càng là sinh động như thật. Tự nhiên, không thể, người như cho hắn, người năm sau đế kiếp thời điểm làm sao bây giờ? Long Quỳnh thấy thế lập tức gấp, lập tức quát, tự nhiên ngẩn người, tựa hồ cũng không phải là rất để ý. Không sao, năm sau còn sớm, lại tìm tộc trưởng cho ta một viên chính là. Tự nhiên cười cười, lộ ra xem thường, Tiêu Viêm trong lòng lại là chấn động, mặc dù tự nhiên trong miệng nói rất tùy tiện, nhưng có thể nhìn ra được, cái này cửu chuyển niết bàn quả đối nàng có tác dụng cực kỳ trọng yếu. Trong tộc bây giờ có thể phân đến cửu chuyển niết bàn quả căn bản không đủ. Người cái này một viên đều là trong tộc trưởng lão nhường cho ngươi, nơi nào còn có dư thừa. Long Quỳnh có chút tức giận nói, đối mặt Tử Nhiên khẳng khái, nàng tự nhiên là không hiểu. Long Quỳnh sư tỷ, Tử Nhiên vừa muốn nói cái gì, Tiêu Viêm thì là đi lên đánh gãy Tử Nhiên, vỗ vỗ Tử Nhiên, khẽ cười cười. Tử Nhiên, thứ này nếu như đối với ngươi phi thường trọng yếu liền không cần cho ta, ta lại nghĩ một chút biện pháp là được. Đối mặt Tử Nhiên khẳng khái, Tiêu Viêm cũng là cảm động hết sức, cô nàng này ngược lại một mực dạng này. Đối với hắn từ không keo kiệt tốt, Tiêu Viêm cũng cười sờ lên Tử Nhiên đầu, đem Tử Nhiên làm có chút mộng. Tiêu Viêm, thật không quan hệ, ngươi muốn ta cho ngươi chính là, không phải liền là cái niết bàn kiếp sao? Ta mới không sợ, Tử Nhiên lại lần nữa đem trái cây đưa tới Tiêu Viêm trước mặt, Tiêu Viêm dở khóc dở cười. Ngốc cô nàng, thứ này đối với ngươi rất trọng yếu, niết bàn kiếp ngươi cho rằng thật tốt như vậy qua sao, nếu là vô ý, thịt vụn hồn bay, ta cũng không muốn ta cô muội muội này cứ như vậy không thấy. Tiêu Viêm không tức giận nói, thấy Tiêu Viêm nhiều lần chối từ, Tử Nhiên có chút bất đắc dĩ đành phải vểnh vểnh lên miệng. Ngươi không quan tâm ta liền thu lại, thật sự là không hiểu ngươi, một hồi nói muốn, một hồi lại không muốn. Tử Nhiên nói, đành phải hậm hực đem cửu chuyển niết bàn quả thu hồi. Thiên Ngưng ở một bên lại không tiện nói gì, dù sao nàng cũng nhìn ra được, cái này cửu chuyển niết bàn quả đối bọn chúng Long tộc trọng yếu bực nào, cái gọi là niết bàn kiếp, chính là muốn hết sức một lần trùng sinh. Nếu là không có cửu chuyển niết bàn quả hộ giá hộ tống, tại niết bàn kiếp vẫn lạc khả năng phi thường lớn. Công chúa, thực sự thật có lỗi. Tiêu Viêm cũng có chút bất đắc dĩ, vốn cho rằng Long tộc cửu chuyển niết bàn quả số lượng cũng không ít, nhưng hiện tại xem ra, Long tộc cửu chuyển niết bàn quả ngay cả thỏa mãn chính bọn chúng đều không đủ, như vậy, muốn từ Long tộc cái kia lấy được cửu chuyển niết bàn quả khả năng cũng quá nhỏ. Không có việc gì, Thiên Ngưng thần sắc cũng có chút cô đơn, phụ thân của nàng đã không kiên trì được quá lâu. Trong lòng cũng là vạn phần sốt ruột. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Tử Nhiên nhìn thấy Thiên Ngưng mặt sắc mặt ngưng trọng lại lần nữa hỏi tới. Long Quỳnh cũng là nhìn về phía Thiên Ngưng. Tiêu Viêm công tử là vì ta phụ hoàng mới đi tìm cái này mai cửu chuyển niết bàn quả, đều tại ta chính ta quá vô dụng, thực sự thật có lỗi. Thiên Ngưng nói, hốc mắt đỏ lên, nước mắt từ gương mặt hai bên trượt xuống. Khiếu Chiến thấy thế ở một bên là đau lòng ghê gớm, lập tức đụng lên đi an ủi Thiên Ngưng, nhẹ nhàng đưa lên một vệt khăn tay. Long Quỳnh cao mày, tựa hồ cũng đoán được là chuyện gì xảy ra. Ta cũng không có công chúa nói vĩ đại như vậy, công chúa phụ hoàng hoàn toàn chính xác cần một viên cửu chuyển niết bàn quả, nhưng chính ta nơi này cũng cần một viên, cũng không hoàn toàn là vì công chúa, sở dĩ công chúa không nên tự trách. Tiêu Viêm chậm rãi nói, chính hắn cũng có mục đích, Thiên Ngưng như thế ôm trách trong lòng của hắn cũng không chịu nổi. Nếu như các ngươi thật như vậy cần cửu chuyển niết bàn quả, ngược lại là có một nơi, chỗ ấy nhất định có, mà lại không có người ngắt lấy qua. Tại tất cả mọi người lâm vào nặng nề bầu không khí bên trong lúc, Long Quỳnh bỗng nhiên mở miệng nói ra, lúc đầu Tiêu Viêm đều có chút thất vọng, chuẩn bị tìm kiếm nó pháp thời điểm, lại không nghĩ rằng Long Quỳnh câu nói này, chính là có chuyển cơ. Ồ, tiền bối, còn xin ngài tinh tế nói tới đến tột cùng là nơi nào. Tiêu Viêm lập tức tinh thần tỉnh táo, Long Quỳnh dừng một chút, tựa hồ cảm giác có chút không tiện mở miệng. Nơi này quá mức nguy hiểm, ta phi thường không đề nghị các ngươi đi, nơi này cũng không phải nơi khác, chính là di tích, huyết quái hang ổ, căn cứ ghi chép, trong di tích có một mảnh viễn cổ dược tộc lưu lại dược viên, theo chúng ta Long tộc quan sát, những này huyết quái căn bản sẽ không dùng thuốc, những linh vật kia linh dược tự nhiên là không người ngắt lấy, sở dĩ, nơi đó nhất định sẽ có cửu chuyển niết bàn quả, nhưng cùng lúc cũng có huyết quái hoàng ở nơi đó trông coi, muốn thu hoạch được cái này niết bàn quả. Trừ phi có thể đánh bại cái này huyết quái hoàng, Long Quỳnh chậm rãi nói, mọi người nghe xong đều là một trận lạnh tê, Thiên Ngưng bọn chúng tự nhiên là rõ ràng, huyết quái hoàng là cường hãn đến mức nào, ngay cả Long tộc đều không thể dung chuyển tồn tại, lấy Tiêu Viêm năng lực lại như thế nào có thể giải quyết. Không có khả năng, đi di tích, cái kia không trực tiếp đi chịu chết sao. Trong tộc trưởng lão đều bị cái này huyết hoàng trọng thương, vạn vạn đi không được, cùng lắm thì ta đem cái quả này cho ngươi chính là, Tiêu Viêm nơi này đi không được. Tự nhiên cau mày, tựa hồ cũng là phi thường kiêng kỵ. Ta ngược lại là cảm thấy, cũng không phải là không có khả năng. Chẳng phải đấu tiên sao? Xiết là được, Tiêu Viêm suy tư một chút, liền chậm rãi ngẩng đầu, trong mắt hắn để lộ ra một cỗ vô cùng ánh mắt kiên nghị. Nhìn thấy Tiêu Viêm ánh mắt này, tự nhiên trong lòng quýnh lên, nàng cũng đã gặp qua Tiêu Viêm ánh mắt này a, nói muốn đi liền muốn đi ai cũng ngăn không được tiết tấu. Bạn đang nghe truyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like. Xe và đăng ký kênh ngay nhé. Chương 1012, tự đại cuồng. Tiêu Viêm lúc nói lời này ngược lại là cảm giác không có gì, cái khác mọi người thì là tức sạm mặt lại nhìn xem Tiêu Viêm, tựa hồ đấu tiên tại Tiêu Viêm trong mắt đều tính không được cái gì. Nói chuyện ngược lại là rất cuồng vọng, trước đó chiến đấu xác thực có mấy phần thực lực, nhưng so với đấu tiên, người thi triển lực lượng có thể còn thiếu rất nhiều. Tiêu Viêm cuồng vọng ngữ khí ngược lại để Long Quỳnh có chút không thoải mái. Ngay cả trong tộc trưởng lão cùng tộc trưởng đều cầm không có biện pháp đấu tiên thực lực huyết quái, Tiêu Viêm mở ra chính là muốn giết, tự nhiên chọc cho Long Quỳnh có chút bất mãn. Tiêu Viêm đến cũng không có nói ngoa, cho dù giết chết vừa mới hai cái bảy đại thần tướng, Lăng Huyết thần tướng cùng Huyết Cốt thần tướng, Tiêu Viêm có thể nói cũng không từng vận dụng chính mình lực lượng chân chính, giết chết bọn chúng đối với Tiêu Viêm đến nói tính không được cái gì. Bây giờ Tiêu Viêm thực lực đã đạt đến 9 sao hậu kỳ, dù là đối phó đấu tiên thực lực Tiêu Viêm cũng hoàn toàn không sợ. Ha ha. Đấu tiên thực lực nha, đích thật là rất mạnh, mặc dù không có thể bảo chứng nhất định có thể đánh thắng, nhưng cũng không nhất định liền sẽ thua. Tiêu Viêm nhẹ nhàng cười một tiếng, hời hợt nói, phảng phất chính là đang nói đùa, từ trong giọng nói của hắn thật cảm nhận được ngay cả đấu tiên đều là như vậy không chịu nổi. Trước đó còn cảm thấy ngươi là không tệ ra hỏa, hiện tại xem ra, chính là cái tự đại cuồng. Long Quỳnh lại lần nữa không tức giận nói, Tiêu Viêm thần sắc hơi sững sờ, không nghĩ tới chính mình trong lúc vô tình lời nói đúng là chọc giận Long Quỳnh. Tiền bối, thực sự thật có lỗi, ta nhưng có nói sai lời gì rồi sao? Tiêu Viêm một nháy mắt có chút không nghĩ ra, Tử Nghiên buột miệng cười, Tiêu Viêm bất đắc dĩ nhìn thoáng qua Tử Nghiên, lại liếc mắt nhìn Long Quỳnh. Trong lúc nhất thời bầu không khí có chút xấu hổ, Thiên Ngưng lập tức kêu gọi mọi người tiến vào một tòa thủy tinh điện đường bên trong, trên bàn dài đã là bày ra tốt các loại phong phú thức ăn, Khiếu Chiến xem xét, trợn cả mắt lên, chảy nước dãi đều kém chút chảy ra. Thực sự là có chút hổ thẹn, trong tộc chân vật không nhiều. Chiêu đãi không chu đáo còn xin mọi người thứ lỗi. Thiên Ngưng chậm rãi nói, một bàn này sơn chân hải vị, có thể nói là lấy ra người cá tộc tất cả nội tình, bây giờ người cá tộc đã là cô đơn, nơi nào có dư thừa phong phú nguyên liệu nấu ăn. Mọi người nhao nhao đều khách khí cho Thiên Ngưng ra hiệu, biểu thị đã tốt vô cùng, dứt lời mọi người cũng bắt đầu không khách khí nhấm nháp người cá tộc những này đặc biệt hải vị. Đương nhiên, lấy bọn hắn thực lực hôm nay sớm đã không cho phép muốn đồ ăn đến bổ sung năng lượng. Nhưng đồ ăn thường thường không chỉ có là bổ sung thân thể cần thiết, cũng là một loại bổ sung lực lượng tinh thần. Mọi người chợt đều bị mỹ thực hấp dẫn, Tiêu Viêm cũng không ngoại lệ, đồ ăn ngon, Tiêu Viêm đều cảm thấy rất hứng thú, Khiếu Chiến đám người thì là khoa trương, cái gì đều muốn nếm thử, bộ dáng rất là khôi hài, đem Tiêu Viêm đám người đùa chính là dở khóc dở cười. Liền tại tất cả mọi người ăn quên cả trời đất thời điểm, Thanh Mộc Nhi nắm tiểu nữ hài chậm rãi đi đến, Long Quỳnh cùng Tử Nghiên hai người nhìn thấy toàn thân lập tức chấn động. ánh mắt đều cơ hồ có thể nói là đồng thời quay đầu nhìn về phía tiểu nữ hài, trong mắt quang mang đều đang run rẩy. Ầm ầm, hai người gần như đồng thời một chân quỳ xuống, lập tức cung kính quỳ một gối xuống tại tiểu nữ hài trước mặt, nguyên bản còn ăn một chút cười cười mọi người, bị một màn này cho bị khiếp sợ, toàn bộ đều không rõ ràng cho lắm tử nhìn xem một màn này. Tổ mạch, Long Quỳnh quỳ một gối xuống lấy thân thể đều đang run rẩy, bao quát tự nhiên, đây cũng không phải là bọn chúng kích động, mà là cảm nhận được huyết mạch truyền đến run rẩy, nhìn xem tiểu nữ hài thời điểm, hai người ánh mắt bên trong đều tràn đầy cung kính. Cái gì tổ mạch, Tiêu Viêm cũng ngây ngẩn cả người, tiểu nữ hài chỗ trống ánh mắt nhìn hai người nửa ngày về sau mới chậm rãi rời đi, đến tự huyết mạch trấn áp cái này mới chậm rãi tán đi, Long Quỳnh cùng tự nhiên lúc này mới thở dài một hơi chậm rãi đứng dậy. Long tộc, tiểu nữ hài vẫn như cũ mở miệng nói ra hai chữ, sau khi nói xong, Long Quỳnh cùng Tử Nhiên thần sắc đều là chấn động, sau đó Long Quỳnh cung kính đối với Tiêu Viêm trùng điệp ôm quyền. Ân nhân, trước đó là ta vô lễ, xin hãy tha lỗi. Long Quỳnh ôm quyền đối với Tiêu Viêm ngưng trọng nói, trên mặt tràn ngập vẻ áy náy, Tiêu Viêm thì hoàn toàn ngây ngẩn cả người, đây rốt cuộc phát sinh cái gì, chính mình hoàn toàn mơ mơ màng màng a. Tình huống như thế nào? Tiêu Viêm nghi ngờ nói. Cái này Long Quỳnh trước đó còn tại đối với hắn chẳng thèm ngó tới, thái độ này làm sao lại đột nhiên chuyển biến nhanh như vậy đâu. Cô bé này chính là ta Long tộc tổ mạch, đối với Long tộc vô cùng trọng yếu, hôm nay tới đây, cũng là bởi vì cảm ứng được tổ mạch, không nghĩ tới lại tại bên cạnh ngươi, vừa mới nó nói là ngươi cứu được nó, nếu như chúng ta tổ mạch một khi bị kích hoạt, Long tộc phục hưng liền có hy vọng. Tự nhiên nhìn thấy Tiêu Viêm nghi hoặc chính là giải thích đến, tiểu nữ hài không thể mở miệng nói tiếng người. Nhưng là đối với Long tộc có đặc biệt phương thức biểu đạt, bất quá chỉ có Long Quỳnh cùng Tử Nhiên có thể lý giải. Tổ mạch, Tiêu Viêm có chút không hiểu, lúc trước hắn cứu đầu này huyết sắc giao long thời điểm, hoàn toàn chính xác cảm giác có chút đặc biệt, nhưng nếu nói là tổ mạch liền có chút khó có thể tin, trên người nó khí tức còn không cảm giác được mạnh mẽ đến tình trạng như vậy. Năm đó thiên địa hạo kiếp thời điểm, ta Long tộc lão tổ vẫn lạc, biến thành 10 đạo tổ mạch, đều trở thành linh, bây giờ lại toàn bộ đều biến mất, chỉ sợ. Đây cũng là cuối cùng một đạo, Tử Nhiên chậm rãi nói, Tiêu Viêm nghe vậy gật gật đầu, khó trách chúng nó khẩn trương như vậy, phản tổ huyết mạch đối với một cái vô luận là đối cái nào chủng tộc, đều vô cùng trọng yếu, huống chi là Long tộc như thế cường đại chủng tộc, đối với tổ mạch, càng là coi trọng. Lần này ngươi đối với ta Long tộc có ân, nếu là việc này báo cho tộc ta tộc trưởng, chắc hẳn muốn thu hoạch được một viên cửu chuyển niết bàn quả không khó lắm. Long Quỳnh nghi đã muộn một chút, liền chậm rãi nói, Tiêu Viêm nhìn thoáng qua Long Quỳnh. Lập tức khoát tay. Đây coi là cái gì ân tình, chỉ là cùng nàng hữu duyên, đây là ta cùng nàng duyên phận, cùng ngươi Long tộc không quan hệ. Tiêu Viêm chậm rãi nói, lúc trước hắn vốn muốn đi Long tộc một chuyến, nó mục đích một trong trừ nhìn xem Tử Nhiên có hay không tại, về sau chính là đi tìm cửu chuyển niết bàn quả. Bây giờ Tử Nhiên đã tìm được, cửu chuyển niết bàn quả cũng biết có thể từ nơi nào thu hoạch được, Tiêu Viêm cũng không muốn cùng Long tộc trèo lên quan hệ thế nào. Mình có thể giải quyết sự tình, Tiêu Viêm cũng không thích cầu người khác. Tiêu Viêm lời này vừa nói ra, tiểu nữ hài đột nhiên quay đầu nhìn về phía Tiêu Viêm, chỗ trống trong ánh mắt lại xuất hiện mấy phần đặc biệt tình cảm. Long tộc, tiểu nữ hài đối với Tiêu Viêm lên tiếng lần nữa, Tiêu Viêm vẫn là một mặt ngốc trệ, ánh mắt nhìn về phía Long Quỳnh cùng Tử Nhiên, không biết cô bé này biểu đạt ý gì. Nàng nói, cảm ơn ngươi, Tử Nhiên cho Tiêu Viêm giải thích nói, Tiêu Viêm nhẹ nhàng cười một tiếng, bản năng nghĩ đưa tay sờ sờ tiểu nữ hài đầu. Lại đột nhiên quăng tới hai đạo sát khí tràn đầy ánh mắt, Tiêu Viêm cười cười xấu hổ, nắm tay hậm hực thu về. Hắc hắc, nàng thực sự quá đáng yêu, có chút nhịn không được. Tiêu Viêm cười cười xấu hổ, gãi đầu một cái. Tiểu nữ hài nhìn xem Tiêu Viêm, chỗ trông ánh mắt bên trong tựa hồ xuất hiện khiến người không dễ dàng phát giác một tia chấn động. Chợt tiểu nữ hài ngón tay tại mi tâm của mình một điểm, chợt tại mi tâm của nàng bên trong hiển hiện một giọt kim sắc huyết dịch, sau đó đưa cho Tiêu Viêm. Bạn đang nghe truyện tại VOV nghe là mê. Nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và đăng ký kênh ngay nhé. Chương 1013, Lão Tổ. Đúng vậy a, ta cũng là may mắn dựa vào tiểu tử này mới còn sống, chỉ bất quá cũng oán tiểu tử này, hại ta chỉ có thể tạm thời khống chế thân thể, cũng không tính hoàn toàn sống sót, bất quá tiểu tử này đáp ứng ta sẽ cho ta tái tạo một bộ mới nhục thân, ta lại liền tin tưởng hắn. Long Lân Vương chậm rãi nói, trong miệng hắn tiểu tử tự nhiên chính là Tiêu Viêm, sau khi nói xong, tiểu nữ hài lại nhìn Tiêu Viêm vài lần. Ánh mắt có một loại ý vị thâm trường cảm giác. Tiểu nữ hài vừa nhìn về phía Long Quỳnh cùng Tử Nhiên, sau đó đối với các nàng hai người nói một câu Long tộc, về sau hai người chính là dùng một loại cực kỳ ánh mắt khiếp sợ nhìn về phía Long Lân Vương, sau đó hai người một chân quỳ xuống. Vãn bối bái kiến lão tổ, hai người cùng kêu lên cung kính đối với Long Lân Vương cung kính nói, Tiêu Viêm giật mình, Long Lân Vương xem ra nói với hắn không giả, xem ra Long Lân Vương tại Long tộc địa vị cũng là cực cao, cũng là lão tổ một đời mà. Ha ha, đứng lên đi, không cần đa lễ, xem ra bây giờ Long tộc cũng không thể lạc quan a. Long Lân Vương nhìn xem Long Quỳnh cùng Tử Nghiên hai người nói, Long Quỳnh cùng Tử Nghiên nghe vậy đành phải cười khổ một cái, đúng là hôm nay Long tộc mặc dù cùng cái khác chủng tộc so sánh dưới mạnh hơn nhiều, nhưng là cùng thời kỳ viễn cổ so sánh, chênh lệch không phải một chút điểm vấn đề. Lão tổ nói đúng lắm, viễn cổ hạo kiếp về sau, trong tộc cường giả đã không lớn bằng lúc trước, bây giờ tăng thêm huyết quái bối rối, Long tộc tình huống hiện tại cũng không thể lạc quan, chẳng qua hiện nay đã có hai vị lão tổ, chắc hẳn Long tộc có hy vọng phục hưng. Long Quỳnh trên mặt rào rạt ra tiếu dung nói, nếu như Long Lân Vương cùng tiểu nữ hài hai tên Long tộc lão tổ kích hoạt trong tộc huyết mạch, Long tộc cường thịnh cũng chỉ là sớm muộn sự tình. Ai, quên đi thôi, ta bây giờ chỉ có thể ngắn ngủi khống chế cỗ thân thể này, nếu là muốn giúp đỡ, còn phải nhìn tiểu tử này. Long Lân Vương khoát tay áo, lại lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía Tiêu Viêm, Long Quỳnh cũng nhìn về phía Tiêu Viêm, Tiêu Viêm lập tức là tức xạ mặt lại, chính mình lại trở thành chúng mũi tên đứng đầu. Cái này, cái kia, ta không phải đáp ứng tiền bối ngươi nha, chỉ cần huynh đệ của ta đạt tới đấu tiên, tái tạo nhục thân một chuyện ta cam đoan nói được thì làm được. Tiêu Viêm một trận ấp a ấp úng, Long Lân Vương là các phương tạo áp lực nha, xem ra Long Lân Vương đây là xác định vững chắc lại ở Tiêu Viêm. Long Quỳnh giờ phút này nhìn Tiêu Viêm ánh mắt càng ngày càng quái dị, ngay cả mình trong tộc lão tổ đều muốn cầu ra hỏa này, bỗng nhiên đối với Tiêu Viêm vừa mới cuồng vọng ngữ khí, tựa hồ có mấy phần lý giải, vì sao Tiêu Viêm sẽ như thế cuồng vọng. Có lẽ không phải cuồng vọng, mà là tên trước mắt này có lẽ thật sự có thực lực có thể dung chuyển đấu tiên. Vậy ngươi chuẩn bị kỹ càng, không phải liền là đấu tiên sao? Không là vấn đề, Long Lân Vương vỗ vỗ bộ ngực, bây giờ Nam Nhĩ Minh dưới sự giúp đỡ của nó đã đột phá 8 sao trung kỳ. Bây giờ Long Lân Vương khống chế thân thể đạt đến 8 sao hậu kỳ thậm chí 8 sao đỉnh phong, khoảng cách đấu tiên cũng không phải xa không thể chạm. Bất quá trước lúc này, tiền bối linh hồn của mình nhất định phải cũng phải đều khôi phục, không người coi như có thể tái tạo nhục thân, xác suất thành công cũng không cao. Tiêu Viêm chậm rãi nói, Long Lân Vương gật gật đầu, nó tự nhiên rất rõ ràng, nhưng linh hồn của nó chi lực muốn hoàn toàn khôi phục, cũng không phải một cái chuyện dễ dàng. Long Lân Vương bây giờ cùng Nam Nhĩ Minh cùng dùng một bộ nhục thể, nhưng là cả hai hồn phách vẫn chưa dung hợp, chẳng khác nào một thể hai hồn, cả hai linh hồn cũng không có trong vật chứa dung hợp lẫn nhau, mà là riêng phần mình ở vào một cái trong nhục thể, tương hỗ chế hành. Trên thực tế Tiêu Viêm vì sao muốn để Long Lân Vương trợ giúp Nam Nhĩ Minh đột phá đến đấu tiên, trong đó cũng còn có một tia tư tâm, bởi vì Nam Nhĩ Minh hồn phách so với Long Lân Vương càng thêm suy yếu, mà theo lấy thực lực tăng trưởng, hồn phách sẽ từ từ chữa trị. Kim sắc huyết dịch mới ra, chính là có thể cảm nhận được giọt máu này truyền lại tới khí tức cực kỳ cường hãn, Tiêu Viêm có chút cảm thụ, liền cảm nhận được kim sắc huyết dịch bên trong ẩn chứa tiên nguyên khí nồng đậm đến khủng bố tình trạng, một giọt này kim sắc huyết dịch đủ để so sánh trăm viên 9 sao huyết tinh. Tiêu Viêm có thể phát giác được, nếu là hắn đem giọt này kim sắc huyết dịch hấp thu, cho dù không có thể đột phá 9 sao đỉnh phong, cái kia cũng khoảng cách không xa, giờ phút này Tiêu Viêm nhìn xem kim sắc huyết dịch, thật động tâm. Đây là tổ mạch tinh huyết, lão tổ đây là muốn tặng cùng hắn sao? Long Quỳnh song mắt thấy giọt này kim sắc huyết dịch, trong đó không chỉ có ẩn chứa cái này nồng đậm tiên nguyên khí, còn ẩn chứa Long tộc huyết mạch, dạng này huyết mạch đối với Long tộc đến nói, hấp thu về sau càng thêm hữu dụng. Cho dù là Long Quỳnh cùng Tử Nghiên, hai người nhìn thấy giọt này kim sắc huyết dịch đều vô cùng động dung, các nàng nếu là có thể được giọt tinh huyết này, thực lực không chỉ có sẽ tăng lên, huyết mạch cũng sẽ kích hoạt, chỗ tốt có thể nghĩ. Tiêu Viêm mặc dù tâm động, nhưng là hắn cũng biết cái này giọt tinh huyết của là như thế nào tinh quý. Nếu là như vậy tặng cùng hắn một ngoại nhân, lễ vật này cũng quá mức quý giá một chút. Ngươi đã cùng ta có duyên, cứu ngươi cũng là duyên phận, cái này tinh huyết vẫn là để lại cho ngươi tộc nhân đi, bọn chúng có lẽ so ta càng cần hơn thứ này, cảm ơn ngươi hảo ý. Tiêu Viêm cười cười chính là nói, Tiêu Viêm cũng không phải loại kia lòng tham không đáy người, huống chi cứu nàng cũng là duyên phận bố trí, như thế đáp lễ như Tiêu Viêm đón lấy, cũng lộ ra quá không tử tế một chút. Long, Long tộc, tiểu nữ hài nhìn xem Tiêu Viêm lên tiếng lần nữa. Tiêu Viêm lại đem ánh mắt rời về phía Tử Nghiên, để Tử Nghiên phiên dịch một chút. Lão tổ nói, ngươi hiện tại cần lực lượng, giọt máu tươi này có lẽ sẽ đến giúp ngươi. Tử Nghiên cho Tiêu Viêm phiên dịch đến, Tiêu Viêm cười khổ cái này gãi đầu một cái, lời này ngược lại là một câu nói chúng, hiện tại Tiêu Viêm hoàn toàn chính xác cần gấp lực lượng, nếu là muốn cùng huyết quái hoàng một trận chiến, đột phá đến 9 sao đỉnh phong là bảo đảm nhất. Ách, mặc dù ta hiện tại hoàn toàn chính xác rất cần, nhưng là giọt máu tươi này ta thật không thể nhận. Ta tự sẽ có biện pháp, yên tâm đi. Tiêu Viêm nhiều lần chối từ, tiểu nữ hài thấy Tiêu Viêm vô luận như thế nào cũng không thu, thực tại không có cách nào, tiểu nữ hài đành phải đem tinh huyết thu về. Nhìn thấy Tiêu Viêm từ đầu đến cuối đều vẫn là không có tiếp nhận tiểu nữ hài tinh huyết, Long Quỳnh trước đó trong mắt khinh miệt chi ý đã kinh biến đến mức một chút rất nhiều, nhưng là vẫn như cũ cảm thấy Tiêu Viêm làm người quá mức cuồng vọng, trong lòng cuối cùng vẫn là đối với Tiêu Viêm có chênh lệch chút ít thấy. Tiểu sư muội, người cũng vẫn lạc sao? Liền tại mọi người trò chuyện thời điểm, Nam Nhĩ Minh chẳng biết lúc nào tới, mái tóc màu đỏ, trên trán cũng mọc ra hai cái nhỏ sừng thú, đôi mắt bên trong biến thành băng lãnh hình thoi, nhìn xem Tiêu Viêm bên người tiểu nữ hài thấp giọng lẩm bẩm nói. Tiểu nữ hài toàn thân chấn động, bỗng nhiên xoay đầu lại nhìn về phía Nam Nhĩ Minh, chỗ trống trong mắt dĩ nhiên trở nên hồng nhuận, nước mắt lập tức liền chảy ra, mà bị Long Lân Vương khống chế Nam Nhĩ Minh khẽ cười cười, chỉ bất quá tiếu dung nhìn có chút cứng ngắc, nhìn ra được hắn cũng động dung. Tiểu sư muội, Long Quỳnh cùng Tử Nghiên lại lần nữa giật mình, nhìn xem tóc đỏ Nam Nhĩ Minh, chợt ở trên người hắn, hai người đều là cảm nhận được một cỗ cường đại huyết mạch uy áp, so với các nàng càng thêm cường đại cùng viễn cổ huyết mạch. Long tộc, tiểu nữ hài lại lần nữa chậm rãi mở miệng, trong mắt nước mắt đã là không gói được, rầm rầm nhỏ xuống, ngay cả mở miệng nói Long tộc hai chữ thời điểm thanh âm đều đang run rẩy. Bạn đang nghe truyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và đăng ký kênh ngay nhé. Chương 1014, thật muốn đi. Hồn phách chữa trị không giống thân thể như vậy nhẹ nhõm, nó vốn là vô hình, tổn thương thì thương tới người căn bản, một khi bị thương, muốn khôi phục là phi thường khó khăn một việc, hoặc là dùng linh dược, nhưng chữa trị linh hồn dược liệu cực kỳ hiếm thấy, hoặc là chính là theo lấy thực lực tăng lên, tự thân linh hồn cũng sẽ tại tăng thực lực lên bên trong không ngừng biến cường hoành, linh hồn cũng sẽ tùy theo đạt được chậm rãi chữa trị. Nếu như Long Lân Vương thật muốn tách ra, Nam Nhĩ Minh mặc dù sẽ không xảy ra chuyện, nhưng là thực lực sẽ sụt giảm, linh hồn cùng nhục thể có lẽ sẽ còn sinh ra không hợp chi tượng, Tiêu Viêm tự nhiên là không muốn xảy ra chuyện như vậy, thế là liền nói, chỉ cần Long Lân Vương trợ giúp Nam Nhĩ Minh đột phá đến đấu tiên, liền giúp nó tái tạo nhục thân dạng này xong toàn sự tình. Tốt, tiểu sư muội, người còn có cơ hội, mọi thứ cẩn thận mới là tốt, ta cũng không muốn nói nhiều, trong cơ thể ta tiểu tử này có chút không kiên nhẫn được nữa. Long Lân Vương cười một cái nói, sau khi nói xong, chỉ thấy tóc đỏ cấp tốc rút đi, bộ dáng khôi phục bình thường, ánh mắt sắc bén biến mất, thay vào đó là nhu hòa ánh mắt, rõ ràng giờ phút này là Nam Nhĩ Minh trưởng khống thân thể. Đã ngươi cũng tìm tới Long tộc, liền cùng với các nàng đi thôi. Tiêu Viêm quay đầu nhìn về phía tiểu nữ hài, mặc dù biết được tiểu nữ hài này chính là Long tộc lão tổ, nhưng tóm lại vẫn là đem nàng trở thành tiểu nữ hài nhìn. Sau khi nói xong, Long Quỳnh đối với Tiêu Viêm trùng điệp ôm quyền, vô luận Tiêu Viêm ngôn ngữ để nàng làm sao không dễ chịu, nhưng Tiêu Viêm bây giờ hoàn toàn chính xác xem như Long tộc ân nhân, nhất định phải tôn trọng. Cái kia Tiêu Viêm, tiếp xuống người định làm như thế nào? Chợt, Tử Nghiên hỏi thăm đến Tiêu Viêm, bởi vì lúc trước Tiêu Viêm nói qua muốn đi tìm huyết quái hoàng, Tử Nghiên cũng là có chút lo lắng, dù sao Tiêu Viêm thực lực bây giờ còn không có đạt tới đều tiên. Tiêu Viêm suy tư một chút, chính mình bây giờ cách 9 sao đỉnh phong còn cách một đoạn, nếu là có đầy đủ huyết tinh, có lẽ có cơ hội đột phá đến 9 sao đỉnh phong, chỉ muốn đến 9 sao đỉnh phong, cho dù huyết quái nhóm hoàng có đấu tiên thực lực, Tiêu Viêm cũng sẽ không e ngại. Đã tiền bối nói di tích dược viện có cửu chuyển niết bàn quả, như vậy tự nhiên là được đi một chuyến. Tiêu Viêm chậm rãi nói, đã bây giờ Long tộc nơi đó không chiếm được cửu chuyển niết bàn quả, như vậy cũng chỉ phải mạo hiểm đi một chuyến di tích. Chuyến này di tích Tiêu Viêm đương nhiên cũng không phải hoàn toàn vì cửu chuyển niết bàn quả, đối với mấy cái này huyết quái trên thân chỗ có huyết tinh Tiêu Viêm cũng là có cực kỳ nồng đậm hứng thú. Nếu là có thể giết đủ số lượng huyết quái, thu hoạch được huyết tinh, có thể đem thực lực tăng lên thêm một bước cũng là chuyện tốt. Mà lại Tiêu Viêm cũng rất muốn nhìn một chút, đã từng đấu đế đại lục, đến tột cùng là bộ dáng gì, mà tại cái này bên cạnh bị lãng quên thế giới, cũng nhất định sẽ có không ít đồ tốt, đối với mọi người tới nói cũng là một cái cơ hội. Bây giờ trừ Nam Nhĩ Minh có Long Lân Vương tương trợ, không thiếu công pháp và đấu kỹ, những người khác trong tay đấu kỹ, bây giờ đều chỉ là tạm thời đủ dùng, nếu là mọi người thực lực lại tăng thêm một bước, Tiêu Viêm trong tay còn thật không có thể lấy ra để mọi người tu luyện đấu kỹ, khi đó chính là lúng túng. Nhớ tới lão ma hoàng cho phương thuốc, chính là kinh người như thế, có thể nghĩ, thiên địa hạo kiếp trước đó đấu đế đại lục là cỡ nào cường đại, mà những này bảo bối, có lẽ đại đa số đều bị phá hủy, như vậy nhất định sẽ có một bộ phận may mắn còn sống sót xuống đến, nếu là có thể đạt được, cái kia tự nhiên chính là lớn nhất tạo hóa. Ngươi thật muốn đi nha, vậy quá nguy hiểm đi, mặc dù ngươi hiện tại rất mạnh, nhưng là chính như Long Quỳnh sư tỷ nói, ngay cả tộc trưởng lão yêu quái đó đều cầm không có cách nào huyết quái, người dạng này mạo hiểm tiến đến có thể hay không không ổn. Tử Nghiên lo lắng nói, Tiêu Viêm nghe vậy cười cười. Ta tự có chừng mực, Người yên tâm đi, Tiêu Viêm một mặt vẻ nhẹ nhàng, hoàn toàn không có đem huyết quái hoàng để vào mắt, ngược lại có một loại ẩn ẩn mong đợi cảm giác như vậy tại Tiêu Viêm trên thân phát ra, lại có một loại xâm nhiên khí tức. Cảm giác Tiêu Viêm so cái gì huyết quái đáng sợ nhiều. Tử Nhiên vừa muốn nói cái gì, nhìn xem Tiêu Viêm một mặt cười tà gương mặt, lại nhịn được, bằng Tử Nhiên đối với Tiêu Viêm nhận biết, chính là biết, khuyên Tiêu Viêm là nhất định không có ích lợi gì, một khi hắn nhận định muốn đi làm sự tình, liền nhất định sẽ đi, nhận định chính mình không có vấn đề nhất định có thể làm được sự tình, tuyệt không lùi bước. Tốt a, đã ngươi quyết định, ta cũng chỉ đành ủng hộ ngươi, lúc đầu ta muốn giúp ngươi, nhưng ngươi gia hỏa này trưởng thành quá nhanh, ta là muốn giúp cũng không giúp được một tay, bất quá ngươi yên tâm, ta trở về sẽ cho trong tộc lão đầu nói, một khi ngươi có cần bọn chúng nhất định sẽ xuất thủ tương trợ. Tử Nhiên bất đắc dĩ nói, Tiêu Viêm cũng là cười cười, gật gật đầu, nếu là long tộc thật nguyện ý ra tay giúp đỡ, có lẽ sẽ thuận lợi rất nhiều. Bây giờ lão tổ đã tìm được, chúng ta cũng không dễ trì hoãn, nhanh chóng trở về tốt, để tránh phát sinh biến cố gì. Long Quỳnh vẻ mặt nghiêm túc nói, tổ mạch sự tình trong tộc 10 phần coi trọng, sở dĩ Long Quỳnh cũng hiển đến vô cùng cẩn thận. Từ long tộc đến nơi đây không phải cần thời gian mấy năm mới có thể đạt tới sao? Các ngươi là như thế nào lại tới đây? Tiêu Viêm bỗng nhiên tò mò hỏi, chiếu Long Quỳnh nói, các nàng rất nhanh liền có thể trở về, phảng phất căn bản không cần xuyên qua di tích cùng ngược dòng thác nước loại hình. Thuận theo đáy biển ám lưu, xuyên qua lỗ sâu, cái này tự nhiên hình thành lỗ sâu mặc dù bất ổn, nhưng là tốc độ cực nhanh, ta long tộc có tiền bối đã lục lọi ra cái này lỗ sâu quy tắc, cho nên chúng ta muốn đi nơi nào, từ cái này lỗ sâu đi là được rồi. Long Quỳnh cũng không có tỉ húy, cái này cũng không thể coi là cái gì bí mật, Tiêu Viêm nghe vậy gật gật đầu, xem ra người cá tộc thời tử trưởng lão nói ngược lại hay là thật. Thì ra là thế, cái kia Tử Nhiên ngươi liền đi theo sư tỷ của ngươi đi về trước đi. Tiêu Viêm gật đầu cười, Tử Nhiên nghe vậy cũng chỉ đành gật gật đầu, lấy nàng hiện tại 3 sao đấu đế thực lực đi theo Tiêu Viêm quả thực chính là cái vướng víu, sở dĩ Tử Nhiên vô cùng rõ ràng chính mình có bao nhiêu cân lượng, lưu tại Tiêu Viêm bên người sẽ chỉ là cái gánh vác. Tốt, ngươi yên tâm đi, một ngày nào đó ta nhất định sẽ đuổi kịp ngươi, chờ chuyện của ngươi giải quyết, nhất định phải tới long tộc nhìn ta. Ta muốn để đám kia tự cho là đúng người nhìn nhìn cái gì mới gọi là thiên tài. Tử Nhiên giận dữ nói, nói xong lời cuối cùng, làm cho Tiêu Viêm là dở khóc dở cười, đây là trực tiếp cho hắn hạ mệnh lệnh, muốn coi hắn là thương làm a. Hảo hảo, ta đáp ứng ngươi chính là, chính các ngươi cẩn thận một chút. Trước khi đi, Tiêu Viêm lại lần nữa căn dặn đến, sau đó đối với Long Quỳnh liền ôm quyền, tiền bối, ta cô muội muội này làm phiền ngươi chiếu cố nhiều hơn, nàng nếu là nghịch ngợm, cứ việc giáo huấn nàng. Tiêu Viêm vừa nói như vậy, Long Quỳnh cũng là sững sờ, chợt tất cả mọi người lấy lại tinh thần, cười ha ha, chỉ có Tử Nhiên tức đến nổ phổi đối với Tiêu Viêm một trận ngực nhỏ khẩn thiết, bất quá, mặc dù trên mặt tức giận hừng hực, nhưng trong lòng ấm áp. Chợt tất cả mọi người nhao nhao cáo biệt, tại Thiên Ngưng hộ tống dưới, Long Quỳnh cùng Tử Nhiên mang theo tiểu nữ hài rời đi người cá tộc. Nhìn xem Long Quỳnh cùng Tử Nhiên rời đi, Tiêu Viêm trong đầu bắt đầu suy tư chuyện kế tiếp, đi long tộc kế hoạch hiện tại biến thành đi di tích. Xem ra muốn chính diện đối đầu những này ngoại lai giống loài. Tiêu Viêm lẩm bẩm nói, trong lòng không khỏi vẫn còn có chút lo nghĩ, chuyến này nếu là đi di tích, chỉ sợ cũng sẽ không thông thuận a, như là dựa theo trước đó từng nghe nói 7 đại thần tướng, Tiêu Viêm bây giờ đã giải quyết 3 cái, như vậy còn thừa lại 4 cái cùng một cái bọn chúng hoàng. Tiêu thiếu, chúng ta khi nào tiến về di tích? Nam Nhĩ Minh hỏi, ánh mắt của mọi người cũng là nhìn về phía Tiêu Viêm. Bạn đang nghe truyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và đăng ký kênh ngay nhé. Chương 1015, chữa trị trận pháp. Trước an dừng một cái người cá tộc, lần này đi trên đường đi nhiều hung hiểm, nhưng kỳ ngộ đồng thời cùng tồn tại, các ngươi như vận khí tốt, có lẽ có thể tại trong di tích đạt được các ngươi thứ cần thiết. Tiêu Viêm chậm rãi nói, mọi người cũng là nhao nhao gật gật đầu. Dựa theo Tiêu Viêm đạt được tin tức, di tích đã bị huyết quái chiếm đoạt lĩnh, sở dĩ nhất định phải cùng những này huyết quái chiến đấu, bao quát là 7 đại thần tướng bên trong đó 3 cái. Tiêu Viêm đều chưa cảm nhận được trên người bọn chúng có đấu đế đại lục đấu kỹ, vô luận là nhân tộc ma tộc, đều không có, điểm này để Tiêu Viêm càng thêm xác nhận, huyết quái cũng không thể học tập cùng hấp thu những vật này, sở dĩ di tích hiện tại cơ hồ là một cái không người thăm dò bảo tàng, cho dù đã từng kinh lịch viễn cổ hạo kiếp, nhưng vẫn như cũ sẽ lưu lại rất nhiều chân quý cơ duyên bảo bối. Lần này nếu là rời đi, chỉ sợ trên vô ý Phương Chu, thực lực không đủ chỉ có thể lưu tại Phương Chu bên trong. Mặc dù bây giờ đã đem chung quanh huyết quái đều tiêu diệt, nhưng vẫn là sợ có huyết quái thừa cơ mà vào, như thế cái vấn đề. Tiêu Viêm lo lắng nói, không chỉ là lo lắng người cá tộc an nguy, bọn hắn lần này muốn rời khỏi, nhất định phải trước bảo hộ an toàn của bọn nó mới được. Nếu như bảy đại thần tướng lại tới làm sao bây giờ, coi như Tiêu Viêm lưu lại nhiều thiên hỏa hỏa liên đều khó có thể đối phó, mặc dù nhìn như Tiêu Viêm rất nhẹ nhàng đưa chúng nó diệt đi, nhưng diệt đi cũng là bảy đại thần tướng bên trong đếm ngược ba cái, mà trước bốn cái, đoán chừng sẽ càng mạnh. Đúng vậy a, bất quá chỉ cần tộc ta trận pháp có thể chữa trị, cho dù là bảy đại thần tướng tới cũng không có khả năng tìm được đến. Thời tử trưởng lão chậm rãi nói, Tiêu Viêm nghe vậy ngẩn người, ánh mắt nhìn về phía thời tử trưởng lão. Ồ, trận pháp nhưng có chữa trị biện pháp, Tiêu Viêm dò hỏi, nếu là thật sự như thế, cũng có thể để Tiêu Viêm hơi yên tâm một điểm, có thể an tâm đi sông di tích. Nếu như vương thượng không có thụ thương, có lẽ còn có biện pháp, nhưng hiện tại, chỉ sợ không có cách nào chữa trị. Thời tử trưởng lão sau khi nói xong thở dài một hơi, Tiêu Viêm nghi đã muộn một chút. Trưởng lão, có thể hay không mang ta đi nhìn xem trận pháp? Tiêu Viêm tiếp tục truy vấn nói, hắn đối với trận pháp cũng không am hiểu, bất quá ngược lại là có thể đi xem một cái, có lẽ có biện pháp. Thời tử trưởng lão do dự một chút, nghĩ nghĩ, liền gật gật đầu, mọi người thấy Tiêu Viêm rời đi, liền cũng là đứng dậy đi theo Tiêu Viêm. Người cá tộc phạm vi cũng không lớn, tại kiến trúc ở giữa, có một khối tử thủy tinh sở kiến trúc một khối sân khấu, tại sân khấu ở giữa nhất, có một tòa thủy tinh đài, trên mặt bàn giờ phút này đặt vào một cái trong suốt thủy tinh cầu. Giờ phút này khỏa thủy tinh cầu ảm đạm không ánh sáng, trong đó không có bất kỳ cái gì một tia vầng sáng. Đây chính là tộc ta hộ tộc trận pháp trận nhãn chỗ, bởi vì bị huyết quái phát hiện, phá trận pháp, cũng tổn thương trận nhãn. Tại thời tử trưởng lão dẫn dắt dưới, Tiêu Viêm một đám đi tới trên thủy tinh đài, đến gần cột thủy tinh, khoảng cách gần thấy rõ trên cây cột thủy tinh cầu. Tiêu Viêm cũng xích lại gần nhìn lại, trên cây cột thủy tinh cầu mặt ngoài quả thật xuất hiện khe hở mặc dù không lớn, nhưng lại đủ để cho trận pháp mất đi hiệu lực. Tiêu Viêm chuẩn bị đưa tay dò xét tra một chút, lại là bị thời tử trưởng lão cản trở lại. Tiêu Viêm ngẩn người, có chút không hiểu nhìn xem thời tử trưởng lão. Công tử, vật này chính là linh cầu, mặc dù bây giờ hư hao, nhưng vẫn là sẽ làm bị thương nhân thân, nếu không phải ma thú huyết mạch, sẽ bị bài xích. Thời tử trưởng lão nhắc nhở đến, Tiêu Viêm nghe vậy nhẹ gật đầu, đầu tiên là quan sát một chút cái này thủy tinh cầu, chợt linh hồn chi lực tràn ra, đi dò xét một chút cái này thủy tinh cầu. Cái này tìm tòi đo. Tiêu Viêm biểu lộ bỗng nhiên nhất biến, trở nên hơi kinh ngạc. Cái này thủy tinh cầu bên trong, tại sao lại cảm ứng được linh ấn tồn tại? Tiêu Viêm lẩm bẩm nói, thời tử trưởng lão nghe vậy cũng là kinh dị nhìn về phía Tiêu Viêm. Công tử dĩ nhiên biết được linh ấn, không sai, cái này thủy tinh cầu chính là dựa vào linh ấn chi lực kiến tạo, mà linh ấn chính là ba kỳ vật một trong, 10 phần hy hữu, trong tộc chỉ có vương thượng mới có, sở dĩ nhất định phải dùng linh ấn mới có thể chữa trị, trừ linh ấn, không còn cách nào khác. Thời tử trưởng lão nhìn thấy Tiêu Viêm cũng biết được linh ấn, chính là giải thích đến, Tiêu Viêm nghe xong là cười khổ không được, đối với người bên ngoài linh ấn đích thật là hy hữu chi vật, nhưng đối với Tiêu Viêm đến nói, đừng nói một cái, chừng mấy cái nhiều. Linh ấn a, Tiêu Viêm bất đắc dĩ cười khổ một cái, tay áo vung lên, thể nội 6 đạo linh ấn toàn bộ bay ra, 5 đạo quang mang lơ lửng tại quang cầu trước mặt. Cái kia, thời tử trưởng lão, ngươi nhìn ở trong đó cái nào phù hợp chữa trị? Tiêu Viêm chợt đưa ánh mắt rời về phía một bên thời tử trưởng lão, giờ phút này thời tử trưởng lão trên mặt, biểu lộ đặc sắc có thể nói là không cách nào hình dung, sắc mặt không ngừng thay đổi, thậm chí vuốt vuốt ánh mắt của mình, đều không thể tin được chính mình nhìn thấy là thật. 6 đạo linh ấn, ngũ sắc ánh sáng, đây là xếp hạng 20 ngũ hành linh ấn đi, ngang ngược hỏa diễm, xếp hạng thứ 10 nộ diễm phần ấn, vị thứ 9 thánh giáp hộ ấn, xếp hạng thứ 5 tử kim linh ấn, trời ạ, thời tử trưởng lão trợn trắng mắt. Thiếu chút nữa ngất đi, phải biết, người cá vương trong tay linh ấn xếp hạng đều cực kỳ dựa vào sau, mà Tiêu Viêm 6 đạo linh ấn, xếp hạng trước 10 liền có 3 đạo, cái này là loại nào khái niệm? Công tử, người những thứ này, thời tử trưởng lão lúc nói chuyện thanh âm đều run rẩy không nhẹ, đứt quãng, hiển nhiên bị kinh đến, ánh mắt đều có chút phiêu hốt, tốt giống mình đang nằm mơ. Đây đều là linh ấn, trưởng lão hẳn là đều không xa lạ gì đi. Tiêu Viêm bình thản nói, thời tử trưởng lão dùng sức nhẹ gật đầu. Người cá tộc tự nhiên cũng là ma thú bộ tộc có thể hấp thu linh ấn, sở dĩ tự nhiên giải hết sức rõ ràng. Công tử, nhận biết, ta đều biết, hẳn là đây đều là công tử. Thời tử trưởng lão kinh dị nói, lời nói ở giữa vẫn là mang theo một cỗ khó có thể tin. Trưởng lão, ta những này linh ấn có thể hay không chữa trị trận pháp này? Tiêu Viêm không dám tùy tiện hành động, đây cũng không phải hắn giả heo ăn thịt hổ, vẫn là cẩn thận một chút thì tốt hơn. Bằng không thì triệt để hủy người ta trận pháp có thể đảm đương không nổi trách nhiệm này. Có thể, đương nhiên có thể. Công tử linh ấn như thế cường đại, không chỉ có thể chữa trị trận pháp, có lẽ còn có thể trợ trận pháp càng thêm kiên cố, đến lúc đó cho dù là đấu tiên cũng không nên nghĩ tìm được đến tộc ta. Thời tử trưởng lão lập tức hưng phấn nói, Thiên Ngưng lúc này cũng đưa Long Quỳnh cùng Tử Nhiên lợi hại sau đi tới trên thủy tinh đài, nhìn xem thời tử trưởng lão vô cùng vẻ mặt hưng phấn, chợt một nhìn trên đài lơ lửng sáu đạo linh ấn, nàng kém chút không có kinh hô lên, gấp vội vàng che miệng, trên mặt vẻ kinh dị cũng là tuôn ra. Không chỉ là như thế, bốn phía người cá tộc lại lần nữa tụ tập, nhìn xem Tiêu Viêm trước mặt sáu đạo linh ấn, chỉnh cá nhân ngư tộc đều phát ra xôi trào ồn ào thanh âm. Đây đều là linh ấn đi, đúng vậy a, ta còn nhận biết, đây là linh ấn bảng xếp hạng thứ 12 phá pháp linh ấn. Kia là linh ấn bảng xếp hạng thứ 5 tử kim linh ấn, nghe nói đều đã thất truyền rất lâu, vậy mà đều trên người cái này nhân tộc xuất hiện, người này quá kinh khủng. Chờ chút, người này là nhân tộc, tại sao lại có được linh ấn? Người cá tộc phía dưới lập tức bắt đầu nghị luận, nhìn xem Tiêu Viêm ánh mắt quả thực tựa như nhìn một cái quái vật, trong mắt đều mang vô cùng vẻ kinh ngạc. Người này trước đó diệt sát huyết quái lúc ngươi nhìn thấy không có, cái kia thủ đoạn, quả thực khủng bố đến cực điểm. Nào tính cái gì, mấy người bọn họ diệt 10 vạn 8 sao huyết quái cùng một cái huyết thần tướng, về sau chúng ta đều lại trông thấy hắn tự tay giết hai cái đuổi theo huyết thần tướng, nghe nói giết chết chính là 7 đại thần tướng bên trong 3 cái, đều là 9 sao đỉnh phong, đều bị người này cho chém giết. Đúng vậy a, người này đối chiến ba tên 9 sao đỉnh phong huyết thần tướng không chỉ có nhẹ nhõm đem đánh tan, hơn nữa còn không có thụ một điểm tổn thương, dĩ nhiên có được nhiều như vậy linh ấn, khó trách sức chiến đấu sẽ mạnh đến trình độ như vậy. Tiếng nghị luận liên tiếp, Tiêu Viêm quay đầu nhìn lại, chính mình giống như vô tình cử động, tựa hồ triệt để đốt lên cái này chủng tộc, dù sao bọn chúng cũng là ma thú bộ tộc, đối với linh ấn, liền phảng phất nhìn thấy chí cao vô thượng bảo bối, huống chi Tiêu Viêm lập tức lấy ra 6 cái linh ấn. Làm sao không để bọn hắn đỏ mắt hưng phấn. Tốt, đã có thể chữa trị viên này tị linh ma châu, vậy liền để ta thử một lần, các ngươi đều lui ra phía sau một điểm, miễn cho làm bị thương các ngươi. Tiêu Viêm gật gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc nhìn xem thủy tinh cầu, sau đó nói với mọi người, sau khi nói xong tất cả mọi người nhao nhao tránh lui ra, trên thủy tinh đài chỉ lưu được Tiêu Viêm một người. Tiêu Viêm phất tay đem cái này linh ấn toàn bộ đều thu nhập thể nội, tay chậm rãi sờ về phía thủy tinh cầu. Hắn chính là nhân tộc. Tị linh ma châu tất nhiên sẽ phản phệ hắn. Đúng vậy a, trừ vương thượng, không người dám tùy tiện đụng vào tị linh ma châu, cho dù người này có được 6 đạo linh ấn, nhưng hắn cũng là nhân tộc huyết mạch, chắc chắn sẽ bị tị linh ma châu bài xích. Người phía dưới ngư tộc tộc nhân thấy thế, nhao nhao nghị luận, không tự chủ vì Tiêu Viêm nắm chặt quyền tâm, vì Tiêu Viêm lau một vệt mồ hôi. Thời tử trưởng lão cùng Thiên Ngưng cũng là đặc biệt ngưng trọng thấy một màn này, tại mọi người nhìn chăm chú, Tiêu Viêm tay chậm rãi đặt ở tị linh ma châu phía trên. Lập tức u ám tị linh ma châu bắn ra cực kỳ quang mang chói mắt, khiến cho ánh mắt của mọi người trong lúc nhất thời đều không mở ra được. Cái này, công tử dĩ nhiên thật không có bị bài xích, hẳn là công tử cũng là ma thú bộ tộc. Thời tử trưởng lão nhìn thấy một màn này, quả thực là trợn mắt hốc mồm, bởi vì cái này tị linh ma châu không chỉ có là trận nhãn, nó còn có được linh tính, cho dù là bọn hắn cũng không dám đụng vào một tơ một hào, trong tộc trừ người cá vương, không người nào có thể đụng vào, mà hiện tại, một cái nhân tộc lại thật sự rõ ràng đem để tay tại tị linh ma châu phía trên, mà lại vẫn chưa bị phản vệ cùng bài xích, ngược lại hiện ra một loại nhu hòa nhẹ nhàng, giống như đến lễ vật hài tử một dạng vui vẻ. A, Tiêu Thiếu lúc nào thành ma thú bộ tộc, Tiêu Thiếu là thuần chính nhân tộc a. Khiếu Chiến nghiêm nghị nói, cái kia vì Hà công tử hắn có thể hấp thu linh ấn. Thời tử trưởng lão ngẩn người tiếp tục nói, khả năng cùng Tiêu Thiếu tu luyện công pháp có quan hệ đi. Khiếu Chiến nói, hắn cũng thật tò mò Tiêu Viêm vì sao có thể hấp thu ba kỳ vật, nhưng giống như vẫn luôn chưa từng hỏi thăm qua Tiêu Viêm cũng không có chủ động nói qua. Là loại nào biến thái công pháp lại để một cái nhân tộc huyết mạch có thể hấp thu linh ấn, mà lại còn hấp thu 6 đạo linh ấn. Thời tử trưởng lão cùng Thiên Ngưng đều là sắc mặt tái xanh, quả thực không thể tin vào tai của mình, tựa như sấm sét giữa trời quang vào đầu một kích, lại hình như bị người từ đầu đến chân rót một chậu nước lạnh, toàn thân chết lặng. Ha ha, cái này có cái gì ngạc nhiên. Tiêu Thiếu còn có thật nhiều thiên hỏa đâu. Hẳn là còn có linh ấn đi. Khiếu Chiến khẽ cười cười, chỉ thấy thời tử trưởng lão cùng Thiên Ngưng cả người đều ngây ngẩn cả người, sau đó đều hít vào một ngụm khí lạnh, mờ mịt thất thố, hai người như cái tượng đất. Bạn đang nghe truyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và đăng ký kênh ngay nhé. Chương 1016, Nghịch Linh Viện, cái này còn tính là người sao? Thời tử trưởng lão cảm thấy mình tam quan đều bị đánh vỡ. Không cách nào tin nhìn trước mắt nam tử này, giờ phút này rốt cục biết được, vì sao hắn dám phát ngôn bừa bãi nói muốn đi diệt huyết quái hoàng. Đại tế ti tiên đoán xem ra thật không giả, có một người, có thể cứu vớt chúng ta, còn có thể cứu vớt thế giới này, chỉ sợ trừ hắn, tuyệt không hai người. Thời tử trưởng lão chậm rãi nói, giờ phút này đã chấn kinh không thể khiếp sợ đến đâu, luôn luôn không tin cái kia cái gọi là tiên đoán hắn, thẳng đến nhìn thấy Tiêu Viêm về sau, nhìn thấy trên người hắn phát sinh hết thảy, hắn thật bắt đầu tin tưởng. Chỉ có người nghĩ không ra, không có Tiêu Viêm trên thân làm không được, đã từng cho rằng không có khả năng, tại Tiêu Viêm trên thân đều biến thành thật sự khả năng. Giờ phút này trên đài Tiêu Viêm, bàng bạc linh ấn chi lực thuận theo cánh tay kéo dài mà tiến, chậm rãi xâm nhập Tị Linh Ma Châu bên trong. Đích thật là tổn thương không nhẹ, tổn thương có chút nghiêm trọng, bất quá muốn hoàn toàn chữa trị nên vấn đề không đại. Tiêu Viêm cảm nhận được Tị Linh Ma Châu bên trong, bản tới một cái hoàn chỉnh hình cầu, có một đạo kinh người khe hở, cái này tia khe hở lớn, chỉ thiếu một chút liền có thể đưa nó hủy đi. Tiêu Viêm bàng bạc linh ấn chi lực bắt đầu vì nó chữa thương, nó làm sao không đối với Tiêu Viêm thân hòa. Nửa ngày về sau, Tị Linh Ma Châu hình cầu bên trên, cái khe kia, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu chậm rãi khép lại, Tiêu Viêm linh ấn chi lực không ngừng tràn vào, cho đến khe hở hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Chợt một đạo lực vô hình, từ Tị Linh Ma Châu phía trên bắn về phía trên không, sau đó dung nhập người cá tộc vòng phòng hộ bên trong, vòng phòng hộ phát ra tiếng oanh minh, sau đó vòng phòng hộ bên trên xuất hiện từng đầu quỷ bí đường vân, đem toàn bộ vòng phòng hộ hoàn toàn che kín. Như giờ khắc này ở vòng phòng hộ bên ngoài, nhất định sẽ rõ ràng trông thấy, người cá tộc chính đang chậm rãi biến mất, từ bên ngoài nhìn lại, nơi này biến thành một mảnh phổ thông băng lãnh hải vực, hoàn toàn không nhìn thấy một tia người cá tộc, thậm chí ngay cả một tia khí tức đều không cảm giác được, cực kỳ thần kỳ. Tiêu Viêm thấy thế, cuối cùng thở dài một hơi, vừa muốn rút rời bàn tay, bỗng nhiên một đạo quang mang xông vào Tiêu Viêm trong đầu, Tiêu Viêm giật mình, một chút hình tượng xuất hiện tại Tiêu Viêm trong đầu. Ân nhân, lần này ngươi đi di tích, nhất định phải đi nghịch linh viện, xin ngươi nhất định phải mau cứu tộc ta. Chỉ có một câu nói kia, cùng một đạo tương đối thân ảnh mơ hồ, đạo thân ảnh này không khó phân biệt, chính là trước đây không lâu, tại cự bụng ma cá bên trong gặp phải đại tế ti, chỉ bất quá bộ dáng nhìn ngây ngô rất nhiều. Tiêu Viêm cả người đều mộc ngay tại chỗ, trong đầu phi tốc xoay tròn, thực sự bắt không được toàn bộ tuyến manh mối, nhưng mình lại thật sự tựa hồ tại thuận theo đại tế ti dẫn dắt, đi tại một đầu không hiểu thấu quỹ tích bên trên. Tất cả mọi thứ phát sinh, nên phát sinh, đều phát sinh. Hẳn là đây chính là cái gọi là vận mệnh, hết thảy phảng phất đều đã sớm bị định ra. Tiêu Viêm chậm rãi nói, đại tế thi câu này ân nhân ngay từ đầu biến để Tiêu Viêm không có manh mối tự, nhưng theo thời gian trôi qua, đang từng bước để lộ đáp án. Nghịch linh viện A, Tiêu Viêm vuốt vuốt huyệt thái dương, nhắm mắt lại, chậm thở ra một hơi, thấp giọng thì thào, nửa ngày về sau mới một lần nữa mở mắt ra, chợt liền là nhân ngư tộc tiếng hoan hô vang vọng, bọn chúng bị huyết quái bối rối thời gian cuối cùng là kết thúc. Trận pháp đã chữa trị sao? Tiêu Viêm ngẩng đầu lên nhìn bốn phía. Tại người cá trong tộc bộ hoàn toàn chính xác không cảm giác được cái gì đặc biệt, nhược ảnh nhược hiện có thể gặp đến ngoại vi vòng phòng hộ trên có thanh quang lấp lóe. Tiêu Viêm phát hiện, trận pháp này chỗ kỳ lạ, không chỉ là Tị Linh Ma Châu, bao quát chỉnh cá nhân ngư tộc kiến trúc bày ra đều cực kỳ giảng cứu, mới thúc đẩy trận pháp này hình thành, đem nhân ngư tộc ẩn trốn đi. Đa tạ công tử, thời tử trưởng lão cùng thiên ngưng nhìn thấy Tiêu Viêm đi tới, đều trùng điệp ôm quyền nói. Chợt, người cá tộc đều yên tĩnh trở lại, sau đó là mỗi một cái vô luận là lão ấu phụ nữ, vẫn là các chiến sĩ, toàn bộ đều hướng Tiêu Viêm quỳ xuống hành lễ, bái tạ thanh âm liên tiếp, cả người ngư tộc đều tại cảm kích Tiêu Viêm. Tiêu Viêm trong lúc nhất thời có chút xấu hổ, chẳng biết như thế nào cho phải, mau tới trước đem các tộc nhân nâng đỡ. Các vị người cá tộc các tộc nhân, ta Tiêu Viêm cũng chỉ là hơi tận mỏng lực mà thôi, thực sự chịu không được như thế đại lễ, nhìn các vị đừng gãy sát chúng ta, về sau có gì cần hỗ trợ cứ mở miệng chính là, chỉ cần ta Tiêu Viêm có thể làm được tuyệt không từ chối. Đều đứng lên đi. Nửa ngày về sau, thanh âm mới chậm rãi chậm lại, Tiêu Viêm đi xuống thủy tinh đài, người cá tộc mỗi một cái tộc nhân, nhìn Tiêu Viêm ánh mắt đều tràn đầy tôn kính cùng kính nể, đối với Tiêu Viêm vô cùng cảm ơn, đối với Tiêu Viêm đến nói, chữa trị Tị Linh Ma Châu chỉ là tiện tay mà thôi, nhưng là đối với cả người ngư tộc đến nói, lại là để cái này chủng tộc triệt để còn sống, rốt cuộc không cần lo lắng để phòng suy tư như thế nào đối phó huyết quái. Công tử, hiện tại trận pháp đã chữa trị, bây giờ người cá tộc liền xem như huyết quái hoàng đến đều không nhất định có thể tìm được đến. Thời tử trưởng lão vui mừng nói, Tiêu Viêm cũng không phủ nhận điểm này, người cá tộc trận pháp này hoàn toàn chính xác huyền diệu, không chỉ có thể tránh né ánh mắt, còn có thể tránh né linh hồn chi lực dò xét, coi như có thể dò xét, cũng tối thiểu được thánh giai linh hồn chi lực mới có thể. Liền ngay cả hôm nay Tiêu Viêm linh hồn chi lực đều mới thế giai hậu kỳ, thánh giai linh hồn chi lực, đoán chừng cả cái đấu đế đại lục bây giờ không một người đạt tới. Tiêu Viêm linh hồn chi lực chỉ sợ chính là cả cái đấu đế đại lục có hy vọng nhất đạt tới thánh giai. Bây giờ Tiêu Viêm thu hoạch được quỷ linh tối cao xếp hạng chính là thứ 3 dẫn hồn u linh, đem Tiêu Viêm linh hồn chi lực tăng lên tới thế giai hậu kỳ, như vậy thứ hai cùng thứ nhất bây giờ còn chưa xuất hiện, nếu có duyên, Tiêu Viêm linh hồn chi lực có lẽ thật sự có thể đạt tới thánh giai. Nếu là Tiêu Viêm linh hồn chi lực có thể đạt tới thánh giai, cho dù là hắn hay là 9 sao hậu kỳ, cũng dám cùng đấu tiên thực lực một trận chiến. Chỉ bất quá, lúc này muốn tìm xếp hạng thứ nhất thứ hai quỷ linh, vậy dĩ nhiên là si tâm vọng tưởng, khả năng cơ hồ là số 0, bất quá Tiêu Viêm cũng có to gan phỏng đoán, đã cái này thứ nhất thứ hai cũng không từng xuất hiện tại đấu đế đại lục qua, như vậy có không có khả năng bọn chúng bị tuyết tàng tại di tích bên trong. Tiêu Viêm cũng ôm may mắn tâm lý, coi như không có đó cũng là tự nhiên sự tình, như là thật tồn tại, đó chính là không thể tốt hơn, linh hồn chi lực có thể đột phá đến thánh giai, thực lực cũng liền cường hãn hơn một điểm, đối kháng sắp mà đến huyết thần giới cũng càng thêm nhiều một phần nắm chắc. Chuyến này không chỉ có muốn trên thực lực đột phá đến đấu tiên, linh hồn chi lực cũng phải đột phá mới là Tiêu Viêm muốn nhất, có thể cả hai cùng có lợi tự nhiên là tốt nhất, nhưng vô luận như thế nào Tiêu Viêm cũng phải đột phá đến đấu tiên mới được, nếu không, đấu đế đại lục, chỉ sợ lại đem lâm vào tai nạn bên trong. Tiêu Viêm giờ phút này đem nhân ngư tộc trận pháp chữa trị, như vậy chuyến này muốn đi di tích cũng yên tâm hơn một chút, chí ít không có nỗi lo về sau. Đa tạ công tử Thiên Ngưng khẽ khom người, Tiêu Viêm cười khoát tay áo. Tiện tay mà thôi, sự tình đã giải quyết, chúng ta cũng phải sửa sang một chút, liền chuẩn bị tiến về di tích. Tiêu Viêm chậm rãi nói, Thiên Ngưng cùng thời tử trưởng lão nhẹ gật đầu, bây giờ trận pháp chữa trị, người cá tộc cũng có rất nhiều chuyện tình phải xử lý. Công tử nếu là có gì cần tận có thể đưa ra, chỉ cần chúng ta ngư tộc có tuyệt bất thôi trì. Thiên Ngưng cũng là đáp lễ nói, Tiêu Viêm gật gật đầu, cũng không có khách khí. Bạn đang nghe chuyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và đăng ký kênh ngay nhé. Chương 1017, tăng lên tới linh quyết. Được, vậy ta trước hết đa tạ công chúa. Tiêu Viêm cũng là chắp tay liền ôm quyền, nói chuyện với nhau vài câu về sau, chính là mang theo mọi người về tới Vô Úy Phương Chu bên trên. Nhìn thấy Tiêu Viêm một đoàn người trở về, mọi người cũng lập tức vây quanh, bọn hắn có thể từ đầu đến cuối cũng không từng rời đi Vô Úy Phương Chu, đối với tình huống bên ngoài cũng chỉ có thể trên Phương Chu quan sát, hiểu rõ chỉ là một chút điểm. Phu quân, đã xảy ra chuyện gì sao? Chân Ni giờ phút này lo lắng đi tới Tiêu Viêm bên người. Không có việc gì, chỉ bất quá kinh lịch một chút chiến đấu, ngược lại cũng không phải cái vấn đề lớn gì. Tiêu Viêm chậm rãi nói, nghe được Tiêu Viêm nói không có việc gì, mọi người cũng lại yên lòng. Trước đó Tiêu Viêm tại vòng phòng hộ bên ngoài cùng hai cái huyết thần tướng chiến đấu, mọi người tự nhiên là trông thấy, đều thập phần lo lắng Tiêu Viêm. Chân Nhi tỷ, người yên tâm đi, ta phu quân có thể xảy ra chuyện gì, những quái vật kia đều là vài phút liền có thể giải quyết. Thanh Mộc Nhi con mắt híp lại thành vành trăng khuyết, đối với Chân Nhi cười tủm tỉm nói, Chân Nhi nghe vậy cũng là cười một tiếng, trên mặt hơi có chút phiếm hồng. Tiêu Viêm nghe được hai người trò chuyện ngược lại là thở dài một hơi, thật sợ hãi nếu là hắn những này thê tử tương hỗ nội chiến, còn thật không biết hiểu giúp ai, bất quá dứt khoát chính là, giống như hắn lo lắng vấn đề cũng không tồn tại. Tốt, các ngươi cũng nắm chặt thời gian tu luyện đi, ta cũng phải nhanh một chút tăng lên một chút chính mình, sau đó liền tiến về di tích. Tiêu Viêm nói xong tất cả mọi người gật gật đầu, hiển nhiên có thể đi theo Tiêu Viêm, thực lực ít nhất đều muốn đạt tới 8 sao thực lực, cái khác đều chỉ có thể đợi tại Phương Chu phía trên. Chúng ta đi ra thời gian tạm thời còn không có định ra đến, trong khoảng thời gian này sau khi... Ta sẽ cùng người ngư tộc công chúa lên tiếng chào hỏi, các ngươi có thể tại người cá trong tộc tự do hoạt động, bất quá nhớ lấy, không được cho người khác tăng thêm phiền phức. Tiêu Viêm dặn dò nói, tất cả mọi người gật gật đầu, có Chân Ni cùng Tịnh Vô Trần tại, Tiêu Viêm cũng không lo lắng bọn hắn sẽ chọc cho ra cái gì lớn nhiễu loạn, lưu tại người cá trong tộc ngược lại vừa vặn cùng người cá tộc tương hỗ chiếu ứng. Dứt lời, Tiêu Viêm cũng không nữa quá nhiều ngôn ngữ, đi vào Vô Úy các bên trong phòng tu luyện ngồi xếp bằng xuống. Tiêu Viêm quan sát một chút cái này phòng tu luyện, hết sức kỳ lạ, là một không gian riêng biệt, đến mức lúc tu luyện cũng sẽ không đối với chung quanh tạo thành ảnh hưởng. Giờ phút này chính đang ngồi xếp bằng tu luyện Tiêu Viêm, cảm ứng đến thể nội ba kỳ vật, tại bát cấp thiên quyết chế hành phía dưới, đều phi thường an ổn. Ba kỳ vật số lượng đã đầy đủ, bát cấp thiên quyết cũng tăng lên tới ma quyết, bây giờ hẳn là có thể nếm thử tăng lên tới linh quyết, cái này càng về sau, yêu cầu càng cao, không chỉ có là ba kỳ vật số lượng muốn đầy đủ. Lực lượng cũng phải đầy đủ mới được, bất quá hấp thu xếp hạng thứ 3 dẫn hồn U Linh, hẳn là có thể thành công. Tiêu Viêm trong mắt tránh phát ra tinh mang, điều động lấy thể nội 3 kỳ vật, bắt đầu tăng lên bát cấp thiên quyết. Bây giờ Tiêu Viêm thực lực đã đến 9 sao hậu kỳ, bát cấp thiên quyết đến ma quyết cũng chỉ có thể đạt tới thế giai công pháp, hiển nhiên đã là có chút cản trở, nếu là có thể tăng lên tới linh quyết, liền có thể đột phá đến thánh giai công pháp, đến lúc đó Tiêu Viêm sức chiến đấu lại sẽ có được không biên độ nhỏ tăng lên. Dứt lời, Tiêu Viêm lập tức điều động lấy trong cơ thể mình ba kỳ vật, bắt đầu vận chuyển bát cấp thiên quyết. Tiêu Viêm khí tức trên thân cũng lúc thì lửa nóng, lúc thì linh động, lúc thì âm hàn, muốn đem bát cấp thiên quyết tăng lên tới linh quyết, cần một chút thời gian, ngược lại cũng không phải gì đó việc khó. Thuyền bên trong đế chi nguyên khí vẫn như cũ nồng đậm, Vô Úy Phương Chu trải qua mọi người thời gian dài quản lý, nhìn đã không có loại kia cảm giác lạnh như băng, ngược lại có một loại giống như nhà cảm giác ấm áp. Bong tàu bên trên trồng rất nhiều trái cây cây cối, màu xanh biếc rạt rào, tại tiêu phủ bên trong lại mang đến mấy cái đỉnh cấp đầu bếp, thường xuyên làm rất nhiều mỹ thực, phong phú lấy mọi người sinh hoạt, để thuyền bên trong sinh hoạt cũng không đơn điệu. Bất quá mọi người cũng chưa từng đình chỉ qua tu luyện, bọn hắn biết, muốn đợi trên chiếc thuyền này, bọn hắn cũng nhất định phải mạnh lên, nếu như thực lực không đi theo tăng lên cuối cùng sẽ bị đào thải, trở thành Tiêu Viêm vướng víu. Khoảng thời gian này, Nhất Nghiêm Túc không ai qua được thực lực một mực Lạc Hậu Chân Ni cùng Tịnh Vô Trần, hai người cơ hồ mỗi giờ mỗi khắc đều tại tu luyện, làm Tiêu Viêm thê tử, Chân Ni càng cảm giác hơn chính mình nhất định phải trở nên mạnh lên, dạng này mới có thể một mực lưu tại Tiêu Viêm bên người phụ tá hắn. Hai người thông qua khoảng thời gian này cố gắng, lại thêm Phương Chu bên trong nồng đậm đế chi nguyên khí, hai người đều từ 6 sao trung kỳ đột phá đến 6 sao hậu kỳ, tốc độ như vậy, đã có thể nói là tốc độ cực nhanh, chiếu tốc độ như vậy xuống dưới, hai người rất nhanh cũng sẽ bước vào 7 sao hàng ngũ, mặc dù khoảng cách 8 sao còn rất dài khoảng cách, chí ít sẽ không lại lộ ra như vậy tay trói gà không chặt. Trên thuyền cá trong vải cũng bị đổ đầy thanh thủy, mà Khiếu Chiến Phong Bạo còn có Nam Nhĩ Minh, ba người, chẳng biết đi nơi nào lấy được ngũ thải ban lan con cá, đem bể cá đổ trang trí cửa sổ một phen, bể cá này không chỉ có riêng chỉ là thưởng thức dùng, còn có một cái tác dụng chính là có thể nuôi không ít loài cá, xem như nguyên liệu nấu ăn, chính mình nuôi tự nhiên mới mẻ hơn. Mấy người khoảng thời gian này, đem Phương Chu từ trên xuống dưới đều vọt toàn bộ, gặp được không hiểu Hồng Nhi cũng sẽ ra ngoài giải đáp, tất cả mọi người thực sự là cảm thán, phương này thuyền người chế tạo, đã vượt qua bọn hắn nhận biết, nói rõ tại đấu đế đại lục bên ngoài giới không phát triển, càng thêm cường đại cùng vượt mức quy định. Cái này cũng vì vậy càng thêm kích phát mọi người, muốn đi bên ngoài giới không nhìn xem ý nghĩ. Cùng lúc đó, tại lớn như vậy hải dương nơi nào đó, nơi này kiến trúc phong phú, không biết có phải hay không bởi vì trải qua thời gian dài nước biển cọ rửa, kiến trúc đã kinh biến đến mức không chịu nổi, lộng lẫy hư thối, phóng xa nhìn lại, kiến trúc phòng ốc lít nha lít nhít, đứng lặng tại u ám đáy biển. Nơi này cũng không phải là hoàn toàn tối, kiến trúc ở giữa mọc đầy phát ra nhàn nhạt quang mang thực vật, tại trong khu vực này phát ra hào quang nhỏ yếu. Nơi này phảng phất không có cái gì sinh vật, càng nhiều hơn chính là yên tĩnh, giống như tử thành, tại thành thị trung ương nhất, một tòa tàn tạ ngọn tháp, một thân ảnh bỗng nhiên mở ra hai mắt, đỏ thắm hai mắt, so máu còn sâu, con người càng là quái dị bày biện ra hình thoi, tựa hồ tại chung quanh của nó, ngay cả nước biển đều muốn băng lãnh một chút. Ai, lại dám giết ta huyết thần tướng? Thanh âm nặng nề từ trong nước biển truyền ra, hắc ám thành thị lập tức biến đến vô cùng yên tĩnh, phảng phất ngay cả nước biển lưu động giờ phút này đều dừng lại. Sau khi nói xong, người nói chuyện bên người lập tức xuất hiện bốn đạo thân ảnh, đối với hắn quỳ một gối xuống, từng cái vẻ mặt nghiêm túc. Huyết hoàng, tà huyết thần tướng, lăng huyết thần tướng, huyết cốt thần tướng. Đều chết rồi, một người trong đó ngữ khí ngưng trọng chậm rãi nói, ở giữa tự nhiên chính là huyết quái nhóm hoàng, người này sau khi nói xong, ở giữa thân ảnh trên mặt cơ bắp rõ ràng co lại, bốn phía nước biển oanh một tiếng, nguyên bản kim sắc nước biển giờ phút này toàn bộ biến thành huyết hồng, một vùng biển này giống như biến thành huyết hải. Vô luận là ai, dám can đảm giết ta huyết thần tướng người, chết. Huyết hoàng hung hãn nói, thanh âm chậm rãi truyền ra, khí tức trên thân ầm vang bạo phát đi ra, cả cái nước biển đều giống như biến nặng, trước mặt nước biển toàn bộ ầm ầm chìm xuống, phía dưới cả tòa thành thị khơi dậy một mảng lớn cho bụi, bốn phía hết thảy đều tiến vào mơ hồ không rõ tình trạng. Tại cái này mơ hồ không rõ bên trong, những kiến trúc này bên trong, nguyên bản hắc ám trong không gian, từng đạo phát ra huyết hồng quang mang đôi mắt đột nhiên mở ra, sau đó cả tòa thành thị đều phát ra cực kỳ phẫn nộ tiếng gào thét, không có tình cảm thanh âm, dập dờn tại phiến khu vực này. Đến hàng vạn mà tính huyết hồng hai mắt, không ngừng xuất hiện tại mảnh này rộng lớn khu vực bên trong, những này mắt đỏ số lượng, đạt đến khiến người giận sôi tình trạng, liếc nhìn lại, toàn bộ đều là, chừng trăm vạn. Để người tê cả da đầu, hoàng, chúng ta cái này liền đi đem này tạp toái chu sát. Một người khác mở miệng, túc sát chi ý nháy mắt tràn ngập ra. Bạn đang nghe truyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và đăng ký kênh ngay nhé. Chương 1018, tiến về. Không cần, bọn hắn đang đến gần chúng ta ngược lại muốn xem, đến tột cùng là thần thánh phương nào cảm giác đến trêu chọc ta huyết thần tộc. Huyết hoàng chậm rãi mở miệng, cũng có thể cảm nhận được nó trong giọng nói truyền đến tức giận. Hừ, tại mảnh này trong biển, mạnh nhất long tộc đều kiêng kỵ chúng ta, còn có ai là đối thủ của chúng ta, đã bọn hắn đi tìm cái chết, chúng ta liền tác thành cho bọn hắn. Trong đó một thân ảnh, thân hình cao lớn ngang nhiên, trong lúc nói chuyện, ngữ khí cũng tràn đầy bá khí, trên người nó chỗ phát ra khí tức dĩ nhiên cũng khủng bố đạt đến 9 sao đỉnh phong, mà lại vô hạn tới gần đấu tiên cấp độ, đã có nửa chân đạp đến vào đấu tiên cấp độ. Tại mi tâm của nó, có một khối to lớn huyết tinh, trừ huyết hoàng bên ngoài, khí tức của nó cường thịnh nhất, nó chính là bảy đại thần tướng lão đại, Minh Huyết thần tướng. Chuẩn bị chiến đấu, sau khi nói xong, cả cái khu vực yên lặng trong bóng đêm huyết quái nhóm, phá vỡ nơi này yên tĩnh, bóng đen không ngừng hiển hiện, lơ lửng tại thành thị trên không, những này thân ảnh càng ngày càng nhiều, lít nha lít nhít điểm đen, hơn trăm vạn, chỉ là bọn chúng, liền đã tạo thành một đạo bình chướng vô hình. Tiêu Viêm đám người giờ phút này đã rời đi người cá tộc, Tiêu Viêm khí tức trên thân giờ phút này so trước đó càng thêm cường hoành, thể nội tiên chi khí xoáy so với trước đó cũng càng thêm hùng hậu, mà tại cái này tiên chi khí xoáy bên trong còn nhiều hơn một loại lực lượng, đây là ba kỳ vật hỗn hợp về sau xuất hiện lực lượng, pha tạp tại tiên chi khí xoáy bên trong, để Tiêu Viêm tiên nguyên khí đã đợi đến 9 sao đỉnh phong. Đây chính là đem bát cấp thiên quyết từ ma quyết tăng lên tới linh quyết chỗ tốt, mà bát cấp thiên quyết cấp độ cao nhất chính là hóa thiên quyết. Mà bây giờ Tiêu Viêm đã tăng lên tới linh quyết, khoảng cách hóa thiên quyết đã không xa lắm sự tình. Bất quá Tiêu Viêm có thể cảm nhận được, nếu là muốn đột phá đến hóa thiên quyết, tối thiểu nhất muốn tìm tới linh ấn cùng quỷ linh xếp hạng thứ nhất thứ hai, có lẽ mới có hy vọng, một bước cuối cùng, nhìn như rất gần, lại là rất khó. Ầm ầm, biển trong nước truyền đến trầm thấp tiếng oanh minh, Tiêu Viêm một đám cũng không phải là dựa vào nhục thể xuyên qua tại trong hải dương, mà là gánh chịu vô ý phương chu số một hạm giao long hào. Chiếu bọn hắn tốc độ bây giờ, rất nhanh liền có thể đạt tới di tích. Trong tay Tiêu Viêm còn cầm một phần đáy biển địa đồ, chiếu vào di tích phương vị hết tốc độ tiến về phía trước lấy. Dựa theo Thiên Ngưng cho Tiêu Viêm đáy biển địa đồ, người cá tộc lần này đi di tích, coi như lấy giao long hào tốc độ, cũng cần nửa tháng thời gian. Giao long hào thân thuyền rất đặc biệt, cơ hồ là không giống thuyền, ngược lại giống một cái con thoi, hai đầu bén nhọn, nhưng không gian bên trong lại rất rộng rãi. Đến mức Tiêu Viêm một đám ngồi ở bên trong, cũng không có cảm giác được nửa tia chen chúc. Thân thuyền chế tác dùng bên trên các loại tài liệu, ngồi xuống phi thường mềm mại, cũng rất dễ chịu, Khiếu Chiến là tò mò nhất, lại bắt đầu nhìn từ trên xuống dưới, mười phần hiếu kỳ bảo bảo, Tiêu Viêm cũng đành chịu lắc đầu, không có ngăn lại mọi người tại bên trong đông sờ sờ tây nhìn xem. Tiêu Viêm bàn ngồi xuống, thủ ấn thay đổi, từng đạo hỏa diễm tại trong tay Tiêu Viêm xoay quanh, ngưng tụ, chậm rãi của khí tức này bắt đầu xuất hiện táo bạo hủy diệt chi ý. Mọi người cũng là cả kinh. Tiêu thiếu, đây là cái gì? Mọi người giờ phút này đều cảm nhận được trong tay Tiêu Viêm uy hiếp. Tiêu Viêm đối với mọi người cười cười. Đối phó cái kia bầy quái vật dùng. Tiêu Viêm nói, mọi người kinh ngạc, nhìn xem trong tay Tiêu Viêm tán phát khí tức, đều có chút sợ hãi, mặc dù không biết là cái gì, nhưng lại có thể đoán được, tuyệt đối là một cái lực sát thương cực lớn đồ chơi. Một đi ngang qua đến, Tiêu Viêm chau mày, xuyên thấu qua giao long hào nhìn ra phía ngoài hải vực, trống rỗng, rất là cô tịch. Càng đừng nói có cái gì khác sinh vật, có chỉ là hắc ám, bóng tối vô tận, làm cho lòng người bên trong đều cảm thấy có một loại không hiểu cảm giác áp bách. Cuồng sa tộc cũng không thấy, cổ ngạc bộ tộc cũng không thấy. Tiêu Viêm cầm trong tay đáy biển địa đồ, đường tắt địa điểm bên trong, trên bản đồ biểu lộ một chút đáy biển tộc đàn, nhưng lúc này Tiêu Viêm nhìn lại, nhưng lại không có phát hiện trên bản đồ sở tiêu có những này tộc đàn, nhiều lắm là phát hiện một chút di chỉ, cũng chưa phát hiện có sinh mệnh tồn tại. Nhìn xem bản đồ này, đã từng hải dương màu vàng óng bên trong, sinh vật phong phú, bây giờ lại trở thành thê lương cảnh, thật là khiến người ta kinh hãi. Tiêu Viêm bất đắc dĩ được lắc đầu, không cần đoán, những sinh vật này chủng tộc biến mất, chỉ có một nguyên nhân, bởi vì những này huyết quái, những này chủng tộc, hoặc là bị huyết quái chỗ đổ, hoặc là liền hẳn là ẩn cư tại cực kỳ xa xôi, huyết quái không cách nào liên quan đến địa phương. Tiêu thiếu, những này máu trách chúng nó đến tột cùng là từ chỗ nào mà đến. Khiếu Chiến thần sắc cũng là nghiêm túc. Hắn cũng cảm nhận được đến tự hải dương bi thương, phảng phất ngay cả nước biển đều trở nên đau thương. Nếu như ta đoán không lầm, bọn chúng là tới từ ngoại giới, cũng chính là cho đấu đế đại lục mang tới thiên địa hạo kiếp huyết thần giới. Tiêu Viêm chậm rãi nói, cái suy đoán này càng ngày càng tới gần, mặc dù Tiêu Viêm chưa từng thật cùng huyết thần giới giao thủ qua, nhưng trước đó thần thông yêu linh để Tiêu Viêm nhìn thấy hình tượng, tại kết hợp những này huyết quái cùng phệ hồn vương, cơ hồ có thể xác định, những này huyết quái liền là tới từ huyết thần giới. Hiện tại Tiêu Viêm cũng minh bạch, Tiêu Vô Thiên vì sao không có trực tiếp nói cho hắn biết đáy biển có cái gì, có chút đáp án cần Tiêu Viêm chính mình đi tìm tòi, hiện tại cũng càng minh bạch Tiêu Vô Thiên vì sao để Tiêu Viêm nhất định muốn có được đấu tiên thực lực đến xuống biển, đương nhiên đây là Tiêu Vô Thiên bảo đảm nhất thuyết pháp, bất quá hiện tại Tiêu Viêm, mặc dù chỉ có 9 sao hậu kỳ, nhưng chiến lược lại có thể đánh với đấu tiên một trận. Sở dĩ, Tiêu Viêm đây cũng là cơ bản đạt đến Tiêu Vô Thiên thuyết pháp, bất quá chuyến này, Tiêu Viêm vẫn còn có chút lo lắng, dù sao đối phương thiết thiết thực thực có được đấu tiên thực lực, lại không biết có bao nhiêu 8 sao huyết quái cùng 9 sao huyết quái, lần này cũng nhất định là khổ chiến. Cũng may Lãng Thiên khoảng thời gian này luyện chế ra không ít đan dược, trận chiến đấu này, chỉ sợ trong thời gian ngắn không kết thúc được. Tiêu Viêm chậm rãi nói, tất cả mọi người gật gật đầu, bọn hắn tự nhiên đều có thể ý thức được trận chiến đấu này không phải bình thường, đối mặt đối thủ, chính là bọn hắn dĩ vãng chưa hề đối mặt qua đấu tiên cường giả, phải biết, đấu tiên thực lực, đủ để khinh thường cả cái đấu đế đại lục. Tiêu Thiếu, chúng ta trận chiến này nắm chắc được bao nhiêu phần? Nam Nhĩ Minh vẻ mặt nghiêm túc hỏi Tiêu Viêm, Tiêu Viêm suy tư một chút. Lấy trước mắt biết tình huống, huyết quái hoàng thực lực đạt đến đấu tiên, mà cái khác 8 sao 9 sao huyết quái số lượng chẳng biết, chúng ta tỷ số thắng, không đến 5 thành, bất quá các ngươi yên tâm, coi như đánh không lại, ta cũng có biện pháp toàn thân trở ra, một trận chiến này hết sức nỗ lực, đánh không lại ngay tại đánh một lần. Tiêu Viêm từng chữ từng câu nói, đây là cho mọi người lòng tin, ít nhất là có hy vọng. Không có việc gì, Tiêu Thiếu, chúng ta kinh lịch loại cục diện này còn thiếu sao, đừng nói là 5 thành. Lúc trước quỷ ẩn giết chúng ta thời điểm, chúng ta không phải cũng một thành không có sao? Không như thường rất đến đây sao? Chúng ta đã cảm thấy chúng ta có thể thắng. Khiếu Chiến khoát tay áo nói, sau khi nói xong, phân biệt đến phiên Phong Bạo cùng Tử Ảnh một vòng bạch nhãn. Ha ha, chỉ hy vọng như thế đi, một trận chiến này chúng ta nhất định phải trước thời hạn giải, nếu không tại kiềm chế một chút thời gian, đối với đấu đế đại lục lại không phải chuyện gì tốt. Tiêu Viêm lại lần nữa nói, hắn tự nhiên là lo lắng huyết thần giới phương hướng tới khí tức, đến lúc đó liên hợp huyết quái, đồng thời đứng trước hai cái đấu tiên, cái kia mới là thật không có nửa điểm tỷ số thắng. Sở dĩ, lần này đến, không chỉ có muốn tìm tới cửu chuyển niết bàn quả, cũng muốn tiêu diệt những này huyết quái, ngoại trừ trước an bên trong, nếu là hai mặt thụ địch, cái kia cục diện mới hỏng bét. Những này, kỳ thật đều tại Tiêu Viêm trong kế hoạch, đã tới mức độ này, trở thành đấu đế đại lục mảnh này giới không đồng ý, Tiêu Viêm nhất định phải gánh vác trách nhiệm này. Bảo hộ mảnh này giới không, cũng chẳng khác nào bảo hộ Tiêu Viêm nghĩ người phải bảo vệ nhóm, chỉ bằng điểm này, Tiêu Viêm vô luận như thế nào, cũng phải thắng được tới. Bạn đang nghe truyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và đăng ký kênh ngay nhé. Chương 1019, khổ chiến. Yên tâm đi tên nhóc lừa đảo, hiện tại chúng ta đều mạnh lên, đã không phải là lúc trước những cái này ai đều có thể tùy tiện khi dễ thịt cá, chúng ta nhất định có thể thắng. Thanh Mộc Nhi ánh mắt cũng là kiên nghị nói. Tiêu Viêm khẽ cười cười, sờ sờ Thanh Mộc Nhi đầu, nhìn xem Thanh Mộc Nhi bộ dáng khả ái, như thế nào lại nhẫn tâm để nàng bị thương tổn. Một trận chiến này là khổ chiến, như một trận chiến này thắng, chúng ta cũng sẽ nghênh đón một lần đại tạo hóa, đến lúc đó, tất cả chúng ta cũng còn sẽ trở nên càng mạnh mẽ hơn, đến lúc đó chúng ta mới muốn đối mặt chân chính sẽ phải đến địch nhân. Tiêu Viêm trùng điệp nói, mỗi chữ mỗi câu, phi thường nặng nề, mọi người nghe vậy ánh mắt bên trong đều mang kiên nghị cùng quả cảm. Bọn hắn đều minh bạch trên người mình gánh vác trách nhiệm, bao quát về sau phải đối mặt địch nhân là cỡ nào cường đại, sở dĩ, bọn hắn cũng nhất định phải trở nên mạnh lên mới được. Giao Long Hào, gánh chịu lấy Tiêu Viêm một đám khoảng cách di tích đã càng ngày càng gần, bốn phía nguyên bản kim sắc nước biển, giờ phút này đã bắt đầu dần dần trở nên đục ngầu, đồng thời còn tản ra nồng đậm lại gai mũi huyết tinh thối, khiến người liên tục buồn nôn. Giao Long Hào bên trong, Tiêu Viêm đám người toàn bộ đứng dậy, từng cái thần sắc trang nghiêm, cái này một cuộc ác chiến. Lập tức liền muốn vang dội. Đều chuẩn bị xong chưa? Mọi người, Tiêu Viêm lớn tiếng quát, chuẩn bị xong, mọi người cùng kêu lên nói, Tiêu Viêm quét mắt một vòng mọi người, ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ kiên định, sau đó tay áo vung lên, giới không chi lực đem mọi người bao khỏa, đem nước biển ngăn cách, đồng thời còn làm ra nhất định tác dụng bảo vệ, ngăn cản những này 8 sao huyết quái công kích, vấn đề không lớn. Vậy thì tốt, chúng ta liền giết đi vào. Tiêu Viêm đôi mắt lúc mở lúc đóng ở giữa, phảng phất có thể trông thấy trong ánh mắt của hắn, có hỏa diễm tại bốc lên, sát ý ngập trời. Giao Long Hào cửa khoang chậm rãi mở ra, cửa khoang có một tầng kết giới, tránh khỏi nước biển sẽ không xâm nhập trong khoang thuyền, Tiêu Viêm một đám toàn bộ bay ra Giao Long Hào, nước biển áp lực lập tức tốc thẳng vào mặt, bất quá xuống biển đoạn thời gian này, mọi người cũng đều là quen thuộc. Hồng Nhi, tránh lui xa một chút, để tránh tác động đến. Tiêu Viêm nhìn xem Giao Long Hào nói, phụ ý Phương Chu thuyền Linh Hồng Nhi cũng đi theo Tiêu Viêm nhóm ra. Nó tự nhiên là có thể khống chế vô ý Phương Chu bên trong hết thảy, bao quát cái khác số mấy hạm. Được rồi, chủ nhân. Hồng Nhi đáp lại, Giao Long Hào liền cấp tốc lái rời, đảo mắt liền biến mất không thấy. Tiêu Viêm nhìn chung quanh một chút chung quanh, bốn phía cũng không phải là hoàn toàn tối, mà là từ đáy biển truyền đến quang mang nhàn nhạt, đem chung quanh hoàn toàn hắc ám xua tán đi một chút, có thể mơ hồ thấy rõ bốn phía. Tiêu thiếu, chúng ta hiện tại phương vị hẳn là đạt tới di tích đi. Nam Nhĩ Minh cũng là ngưng trọng đánh giá bốn phía, nhưng cũng chưa phát hiện có huyết quái thân ảnh, có chút kỳ quái. Bất quá nơi này hẳn là chỉ là di tích biên giới, cái này di tích diện tích so với chúng ta tưởng tượng phải lớn hơn nhiều, khả năng so Cự Hy Thành cũng còn muốn khổng lồ. Tiêu Viêm chậm rãi mở miệng nói ra, bởi vì từ hiện tại ánh mắt chiếu tới địa phương đến xem, có thể mơ hồ trông thấy vô số kiến trúc hài cốt, dày đặc đứng lặng tại đáy biển. Đi thôi, chúng ta được đi vào. Tiêu Viêm lên tiếng chào hỏi, tất cả mọi người gật gật đầu, lực chú ý đều trở nên chuyên chú, ai cũng không biết nơi này trừ huyết quái vẫn sẽ hay không có cái khác quái vật. Trong nước mùi máu tươi trở nên nồng, cùng lúc trước những huyết quái kia chiến đấu cũng có đồng dạng mùi máu tươi, chắc hẳn bọn chúng cách chúng ta cũng không xa. Phong Bạo cảm nhận được trong nước mùi tanh, chậm rãi mở miệng nói, nguyên bản chậm rãi hướng về phía trước mọi người, Tiêu Viêm bỗng nhiên ngừng lại, sầm mặt lại. Xem ra, bọn chúng đã sớm biết chúng ta muốn tới đâu. Tiêu Viêm chậm rãi mở miệng nói, mọi người nghe vậy cũng là thần sắc trầm xuống, lập tức đem vũ khí nắm cùng trong tay, nghe Tiêu Viêm lời nói ý tứ, địch nhân đã ở bên cạnh. Mọi người toàn bộ kịp phản ứng, cúi đầu nhìn lại, vừa rồi nguyên bản tĩnh mịch giờ phút này chẳng biết lúc nào xuất hiện vô số điểm đen, mà tại bọn hắn bốn phía, còn có điểm đen đang không ngừng tụ tập tới, số lượng đã vượt xa hẻm núi một trận chiến huyết quái số lượng, nơi này không chỉ 10 vạn, chừng 20 vạn huyết quái, lít nha lít nhít, về số lượng cũng thực sự chấn nhiếp người. Tiêu Viêm ánh mắt từ đầu đến cuối đều không có nhìn chằm chằm những này huyết quái, bởi vì nhìn như khổng lồ số lượng, thực lực bất quá là 8 sao huyết quái, những này 8 sao huyết quái, linh trí không cao, công kích càng là đơn nhất, mặc dù có 8 sao khí tức, nhưng cũng chỉ có nhân loại 7 sao thực lực, sở dĩ liền ngay cả khiếu chiến bọn hắn liền có thể đem bọn họ tùy tiện nghiền ép, chỉ cần có đầy đủ tiếp tế, số lượng cũng không phải là vấn đề. Sở dĩ, Tiêu Viêm chú ý ánh mắt, tự nhiên là càng mạnh tồn tại. Chợt, bốn đạo cường hoành khí tức tại cái này 20 vạn huyết quái bên trong chỗ hết tài năng, Tiêu Viêm cũng lập tức cảm nhận được bọn chúng tồn tại. Bốn đạo bóng đen, khoảng cách Tiêu Viêm đám người càng ngày càng gần, bốn đạo bóng đen dáng người khác nhau, cao thấp mập ốm, ngược lại là chiếm đủ. Cao rất thon dài, thân thể đạt đến 3 mét nhiều, thấp nhưng lại thấp đáng thương, chỉ có 1 mét không đến, béo có lẽ không phải béo, mà là tráng, cao lớn lại cường tráng, gây cảm giác là da bọc xương, lại có một loại lăng lệ chi ý. Tiêu Viêm nhìn xem cái này bốn cái huyết quái, mặc dù bộ dáng quái dị một chút, lại đều có một cái trung điểm, trên thân đều hiện ra huyết hồng sắc. Mỗi cái khí tức đều không yếu, chỉ ít có thể để cho Tiêu Viêm nhìn thẳng vào. So trước đó gặp phải ba cái kia, đều còn mạnh hơn một chút, nếu như đoán không sai, hẳn là bảy đại thần tướng còn thừa lại bốn vị. Tiêu Viêm con mắt nhắm lại, cảm thụ được trước mắt cái này bốn đạo thân ảnh khí tức, mỗi một đạo khí tức đều vượt qua hắn, đảo qua bốn người trên thân thời điểm, ánh mắt lại tại nhất tráng người kia trên thân trì trệ, cái này bốn trong đó, chỉ có cái này nhìn nhất là cường tráng, để Tiêu Viêm cảm nhận được một tia áp lực. Hừ. Nguyên lai lão ngũ lão lục lão thất đúng là bị một nhân loại giết chết. Trong đó, cao nhất huyết quái chậm rãi mở miệng nói, trong giọng nói tràn đầy không gọt chi ý. Lão tử tưởng rằng long tộc làm, cái này ba tên phế vật, lại bị một cái 9 sao hậu kỳ nhân loại giết, thật sự là đáng thương. Thấp cái kia cũng là không tức giận nói, không chỉ có xem thường Tiêu Viêm đám người, thậm chí đem Tiêu Viêm giết chết ba cái huyết quái, cũng chính là đồng bạn của bọn nó đều vũ nhục một lần. Vẫn tốt hơn cẩn thận. Đã lão ngũ lão lục lão thất đều chết tại trong tay người nọ, nói rõ người này vẫn là có mấy phần thực lực, lão ngũ lão lục lão thất đều là 9 sao đỉnh phong thực lực, đều bị diệt sát, lại không thể chủ quan. Gây nhất đích cái kia chậm rãi mở miệng, tựa hồ nó là bốn cái huyết quái bên trong duy nhất vô dụng không gọt cùng khinh miệt đi xem Tiêu Viêm một cái, ngược lại tỉnh táo phân tích. Sợ trái trứng, đám người này mạnh nhất chính là cái kia dẫn đầu, thực lực cũng bất quá 9 sao hậu kỳ, cái khác đều là 8 sao sơ kỳ thực lực. Thậm chí đều không cần các ngươi xuất thủ, lão tử một cái liền có thể đem bọn hắn toàn ăn lạc. Thấp cái kia giận dữ nói, sau khi nói xong không chờ cái khác mấy cái nói chuyện, thân thể oanh một tiếng chính là bắn ra, hướng phía Tiêu Viêm vọt mạnh mà đến, toàn bộ nước biển phát ra ông ông chấn động thanh âm. Các ngươi trước đi tìm cái chết, ta miệng máu thần tướng liền thu nhận. Thấp thân ảnh khóe miệng cười một tiếng, khoảng cách gần về sau, mới nhìn rõ toàn bộ khuôn mặt, này quái dị gương mặt bên trên, chỉ có một há to mồm là dễ thấy nhất. Bên trong hiện đầy dày đặc răng nanh, huyết khí sóng ngầm, một cái miệng khổng lồ, lại hóa thành trăm trượng lớn đầu lâu, hướng phía Tiêu Viêm đám người khẽ cắn mà xuống. Như thế thích ăn đồ vật, cái kia đưa ngươi cái bảo bối. Tiêu Viêm nhẹ kêu, miệng máu thần tướng khí thức cũng đạt tới 9 sao đỉnh phong, sức chiến đấu cũng hoàn toàn chính xác cường hãn tại Tiêu Viêm trước đó đối phó mấy cái kia, bất quá đối với Tiêu Viêm đến nói, nhưng lại chưa tạo thành uy hiếp. Chợt, trong tay Tiêu Viêm lóe lên, xuất hiện một đóa lớn chừng bàn tay hỏa liên, Tiêu Viêm bỗng nhiên hướng phía miệng máu thần tướng miệng lớn ném đi, tại giữa không trung, hỏa liên cấp tốc bành trướng, miệng máu thần tướng mặt mũi tràn đầy không gọt, một cái liền nuốt tới, kết quả tự nhiên là không cần nói cũng biết. Ầm ầm, tiếng nổ, ở trong nước biển truyền ra là loại kia trầm đục, truyền bá tốc độ cực nhanh, chỉ thấy miệng máu thần tướng cả cái đầu ánh lửa lóe lên phía dưới, phảng phất ngay cả da thịt của nó đều biến thành trong suốt, miệng máu thần tướng kêu lên một tiếng đau đớn, đầu lâu nháy mắt thu nhỏ, thân hình lui nhanh, ánh mắt hoảng sợ. Một cái miệng, bên trong nguyên bản hai hàng bén nhọn răng, giờ phút này, một viên đều không thấy, trên mặt càng là còn đang không ngừng bốc lên máu, một mặt hoảng sợ cùng ủy khuất chi sắc. Đều nói, để ngươi cẩn thận, cái này nhân loại không đơn giản, đáng đời. Gầy thân ảnh thầm mắng một tiếng miệng máu thần tướng, lập tức mấy cái quay đầu nhìn về phía Tiêu Viêm ánh mắt, đều trở nên ngưng trọng lên, bọn chúng giờ phút này biết được, trước mắt cái này nhân loại, chỉ sợ không phải cái gì quả hồng mềm, mà là một khối rất cứng tâm sắt. Bạn đang nghe truyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và đăng ký kênh ngay nhé.